Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải, sắc mặt biến đổi bất định, thật không ngờ rằng, Địa Linh Tông Cừu Hàng Sơn, cư nhiên âm thầm cùng Tà Minh cấu kết. Được một lúc sau, Vệ Bách Đào mới bất an thuyết, Địa Linh Tông, lại không phải tà ma ngoại đạo, bọn họ cùng Tà Minh cấu kết, bày cuộc đi đối phó thần nữ, thực sự là vô tích có thể tìm ra. Nếu như điều không phải Nhiếp Thiên, nhận thấy được Cừu Hàng Sơn món đó minh khí, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Hậu Sơ Lan ngẫm lại hậu quả, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, ba vực giới chi môn, phải làm là Tà Minh cùng Cừu Hàng Sơn câu thông sau, cố ý hiển lộ, rất nhiều năm trước, Địa Linh Tông cùng Tà Minh, liền tồn tại lui tới. Cũng khó trách, Địa Linh Tông tỷ số phát hiện trước ba cái kia vực giới chi môn, triệu hoán ta tới, muốn để ta giải quyết phiền phức, thần nữ, việc này nhất định phải làm việc cẩn thận, theo ta thấy, chúng ta hay nhất bẩm báo tông môn, mặt khác an bài cường viện tới. Nguyễn Thanh Liễu biểu tình ngưng trọng, Tà Minh bên kia, tất nhiên tập trung lực lượng cường đại, có nắm chắc năng ầm giết chúng ta, chỉ có đạt được cường đại hơn trợ lực, chúng ta mới có thể dành cho Tà Minh bị thương nặng, vẫn nhất định phải mau. Thừa dịp bọn họ không có được tin tức, không biết Cừu Hàng Sơn đã tử vong trước, Hậu Sơ Lan cũng rõ ràng tình huống có biến, bày mưu đặt kế Nguyễn Thanh Liễu, Nguyễn Di, ngươi lập tức về trước tông môn, nhìn tông môn nội bộ, hiện nay ai tương đối rảnh rỗi, Nguyễn Thanh Liễu vội vã rời đi, thần nữ, Địa Linh Tông còn lại môn nhân, cùng Tà Minh Tịnh chưa có tiếp xúc qua, có một người, từ Địa Linh Tông chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm trở về, hướng Hậu Sơ Lan bẩm báo, ta lấy bí thuật. Vu linh hồn của bọn họ thức hải tìm kiếm qua một phen, bọn họ cũng không biết, Cừu Hàng Sơn âm thầm cùng Tà Minh tộc lui tới. Đối với Cừu Hàng Sơn hết thảy gây nên, bọn họ tịnh không biết chuyện, Hậu Sơ Lan gật đầu, nói, thả bọn họ tự hành rời đi, phái một người xem trọng bọn họ, đi xem đi Địa Linh Tông, đem còn lại chính là Linh Tông các đại trưởng lão, từng cái một tra xét, hiểu. Người nọ lại đi truyền lời, Địa Linh Tông cảnh giới người cao nhất. Chính là thánh vực sơ kỳ Cừu Hàng Sơn, Hậu Sơ Lan bất kỳ một cái nào dưới trướng, đi Địa Linh Tông tông môn, đều có thể đem này tông đắng đo gắt gao, thật không ngờ, Cừu Hàng Sơn cùng Tà Minh, cư nhiên sớm có cấu kết. Vệ Bách Đào thở dài, bất quá, việc này tỉ mỉ nghĩ đến, cũng là có mánh khóe trong đó, gần nhất mấy trăm năm, Cừu Hàng Sơn cảnh giới tiến triển rất mạnh, con của hắn, còn có hắn, luôn luôn năng tìm ra, chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa. Rất khó tìm kiếm linh tài, cùng dị tộc lui tới, chính là cấm kỵ. Cừu Hàng Sơn vậy cũng hiểu, loại chuyện này bại lộ, tông môn nội bộ rất nhiều trưởng lão, cũng sẽ không đứng ở hắn bên này. Bởi vậy, hắn và Tà Minh cấu kết, tất nhiên là gạt tông môn, âm thầm len lén tiến hành. Hậu Sơ Lan nhãn thần ngưng trọng, lo lắng nơi nói rằng, như Cừu Hàng Sơn nhân vật như vậy, ở chúng ta nhân tộc bên trong, không biết còn có bao nhiêu, lời vừa nói ra. Mọi người đều mặt trầm như nước, âm linh giáo, tử chú tông vậy tà ma ngoại đạo, lưu vu biểu diện, rất dễ bị phát giác động tĩnh, loại này cùng dị tộc cấu kết người, còn không tính đặc biệt đáng sợ, rất dễ phòng bị, như Cừu Hàng Sơn vậy nhân vật, tu pháp quyết, vị trí địa vị, đều là nhân tộc chính thống, đang ở tứ đại cổ xưa tông môn mí mắt dưới hành sự, nếu như các đại nhân tộc tinh vực, như Cừu Hàng Sơn vậy chính là nhân vật số lượng đông đảo, đều cùng dị tộc hình thành ăn ý. Nghĩ đến cái khả năng này, Nhiếp Thiên đều sinh lòng cảnh giác, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, giống như từ trong cơ thể sinh sôi, làm phiền ngươi. Hậu Sơ Lan cười nhạt một tiếng, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Sư Muội, quả thật không có nhìn lầm ngươi, lần này đến đây giúp ta, nếu không ngươi, mà là tinh thần chi tử khác, ta sợ rằng đã bị thua thiệt nhiều, Cừu Hàng Sơn cùng Tà Minh liên hợp, tận lực sẽ đối phó ta, ta nếu không có ngươi sớm phá vỡ bọn họ quỷ kế. Đang ở phụ cận Ngân Hà tìm ba cái kia vực giới chi môn nói, chắc chắn gặp bất trắc, ta cũng là vận khí tốt, cầm trong tay Tà Minh tộc dị bảo, Cừu Hàng Sơn hiển nhiên không rõ ràng lắm việc này. Nhiếp Thiên nói, tạm thời, chúng ta trước không nên vọng động, chờ ta tông môn viện thủ đến, làm tiếp tính toán. Hậu Sơ Lan đề nghị, Nhiếp Thiên mỉm cười, hết thảy, lấy ngươi là việc chính, kinh qua Cừu Hàng Sơn một chuyện, Hậu Sơ Lan những thánh vực đó dưới trướng. Đối đãi Nhiếp Thiên ánh mắt, hiển nhiên có tự đáy lòng kính ý, lúc trước, thấy Hậu Sơ Lan cao như vậy kháng Nhiếp Thiên, bọn họ vẫn cảm thấy không cho là đúng, Nhiếp Thiên tên, chỉ là ở gần nhất vài chục năm, mới ở nhân tộc vực giới thiên địa lộ diện, dần dần có điểm danh vọng, nhưng mà, bọn họ cũng đã biết rất nhiều người, hư danh tại ngoại, nhưng chân chính tiếp xúc sau, phát hiện kỳ thực không có gì không dậy nổi, phần nhiều là khuyết đại chi từ. Nhiếp Thiên cảnh giới thấp, vào Toái Tinh cổ điện thời gian quá ngắn, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam đám người, mỗi khi khen Nhiếp Thiên, đều kẻ khác hoài nghi Nhiếp Thiên cùng hai người kia, có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật cùng hoạt động. Việc này qua đi, bọn họ cuối cùng là công nhận Nhiếp Thiên. Cũng không biết vì sao, ngươi tới đến Linh Vũ Điện một khắc kia, ta đã cảm thấy ngươi rất thân thiết. Hậu Sơ Lan nhãn thần nhu hòa, mỉm cười thuyết, ở trên người ngươi, có một loại nói không rõ không nói rõ khí tức, rất là hấp dẫn ta. Nhiếp Thiên yên lặng, vuốt mũi, ngượng ngùng cười cười, cái kia, Hậu sư tỷ, ngươi nói là loại nào hấp dẫn? Hậu Sơ Lan vèo cười, đừng nói mò, đều không phải ngươi nghĩ cái loại này ý tứ. Của nàng rất nhiều dưới trướng, bao gồm Vệ Bách Đào đám người, nghe trọng tâm câu chuyện mẫn cảm, hơi có chút xấu hổ, rất thức thời, hoặc là núp ở cổ hạm bên trong, hoặc là chủ động rời xa. Nhất xem bọn hắn ly khai, Nhạc Viêm Tỳ đám người, ngẩn người, cũng chủ động đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, ở cổ hạm bên trên, cũng chỉ còn lại có nàng và Nhiếp Thiên. Hậu Sơ Lan nhẹ giọng cười, lắc đầu, bọn người kia. Nhiếp Thiên để đánh vỡ xấu hổ, cố ý thuyết, sư tỷ, ta ngươi lần đầu gặp mặt, sẽ không liền thích ta chứ. Ta thế nhưng có vị hôn thê người của, ngươi muốn khắc chế một cái, đặc biệt là không thể ngay trước mặt mọi người, như vậy trắng ra biểu lộ tiếng lòng a. Ngươi người này, cũng có hứng thú. Hậu Sơ Lan oán trách nơi, trừng hắn liếc mắt, ngươi mặt khác tu hành một linh lực ba, ta mơ hồ năng cảm giác được, ngươi đang điền linh hải cây cỏ linh đan, nấp trong một vật. Vật kia, lai lịch không nhỏ, cho là thánh linh thụ ba. Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi đây đều có thể cảm giác, đương nhiên. Hậu Sơ Lan ngửa đầu, kiêu ngạo mà thuyết, ta là Ngũ Hành Tông, một tông thần nữ. Sư phó của ta là một tông hiện giữ tông chủ, thần vực hậu kỳ cảnh giới tu vi, nhân tộc, vô số luyện khí sĩ, ở cây cỏ linh quyết tạo nghệ bên trên, lấy sư phụ ta độc tôn, ngoại trừ một tộc mấy đại tôn, toàn bộ ngân hà, tất cả chủng tộc cường giả, ai có thể thuyết ở cây cỏ lực lượng nhận thức bên trên, có thể mạnh hơn sư phụ ta, của ngươi cây cỏ linh đan, sáp nhập vào thánh linh thụ, tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng ta viên linh đan sinh trưởng kỳ vật, so với của ngươi một bụi thánh linh thụ. Nhưng không kém chút nào. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, nói, chẳng lẽ nói, là ta cây cỏ linh đan một bụi thánh linh thụ, hấp dẫn ngươi, điều không phải. Hậu Sơ Lan phủ quyết, là bên trong cơ thể ngươi, đặc biệt huyết mạch khí tức, của ngươi khí huyết, giống như ẩn chứa sinh mệnh chân đế, ta chỉ là đứng ở bên cạnh ngươi, ngửi được trên người ngươi tự nhiên tán phát khí tức, đã cảm thấy tâm thần an tường. Ngươi thực sự là ngoại tộc, thân là hỗn huyết giả, kim tu nhiều loại pháp quyết. Còn có thể nhanh như vậy luân phiên phá cảnh, sinh mệnh chân đế. Nhiếp Thiên trong thâm tâm suy tư, hắn tu luyện thiên một trọng sinh thuật thì, năng rõ ràng ý thức được, thảo mộc tinh khí cùng huyết nhục tinh khí, kỳ thực có hiệu quả như nhau diệu dụng, đều có thể phân loại mà sống mệnh lực chi nhánh. Tánh mạng của hắn huyết mạch, ngầm có ý thiên địa đại tạo hóa thần diệu, năng phó thác nhân tộc tộc nhân tràn đầy sinh cơ, tăng thọ linh cực hạn. Đây là đang tất cả dị tộc trong huyết mạch, đều chưa hiển hiện. Cực kỳ thiên phú kinh người, hắn có thể được đến 72 nhánh cây, hiểu được của một diễn sinh trận, tu hành một tộc thiên một trọng sinh thuật, lấy phán đoán của hắn đến xem, đều là xuất xứ từ đặc biệt sinh mệnh huyết mạch, Hậu Sơ Lan tinh thông cây cỏ pháp quyết, linh đan cũng có kỳ diệu, một cách tự nhiên thân cận hắn, còn nói điều không phải nhân thánh linh thụ, khẳng định chính là huyết mạch hấp dẫn. Nhiếp Thiên, ta có một yêu cầu quá đáng. Hậu Sơ Lan nói, ngươi nói. Nhiếp Thiên lăng lăng nói, ta trùng kích thánh vực thì, ngươi có thể không ở một bên, cho ta hộ pháp. Hậu Sơ Lan thỉnh cầu, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nếu có ngươi ở bên cạnh, ta tể thân thánh vực hy vọng, năng thật to đề thăng. Ngươi tán phát khí tức, đều làm ta cảm thấy tâm thần an tường, mà xung thánh thì, sẽ nương theo tất cả hung hiểm, ta đều sợ bản thân không chịu nổi. Cảnh giới của ta, yếu ngươi rất nhiều, có thể cho ngươi cái gì ban trợ. Nhiếp Thiên cười khổ. Ngươi đáp ứng ta là tốt rồi. Hậu Sơ Lan trong lòng khẽ động, lại nói, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi không công xuất lực. Nghe lời ngươi thuyết pháp, ngươi khát vọng rất nhiều dị tộc cùng cổ thú thi thể, phương diện này ta sẽ thỏa mãn ngươi. Trong tay ta dưới trướng vực giới, ta tông môn nội bộ, đều cất chứa lấy đông đảo dị tộc, cổ thú thi hài, ta có thể cho ngươi tìm ra rất nhiều đến. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, bát giai cổ thú, dị tộc số lượng làm sao? Đừng nói bát giai, cửu giai, đều có thể cho ngươi tìm một ít hiện ra. Hậu Sơ Lan cười nói, được. Nhiếp Thiên phấn chấn, ngươi gần trùng kích thánh vực thì, sớm báo cho biết ta, ta sẽ bỏ ra thời gian đến, giúp ngươi một cái. Hậu Sơ Lan thật cao hứng, thoải mái giơ tay lên, cùng hắn làm ra một cái vỗ tay hoan nghênh ước định thủ thế. Nhiếp Thiên hội ý, thỏa mãn nàng, cùng nàng vỗ tay hoan nghênh ước định. Ba, lòng bàn tay đụng nhau, vừa chạm vào liền phân ra. Nhiếp Thiên tịnh không khác thường cảm, Hậu Sơ Lan còn lại là khu thân hơi rung, trong con ngươi toát ra cái khác thần thái, chỉ là giản đơn chạm tay, từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay tản mát đi ra ngoài, đặc biệt đựng sinh mệnh kỳ diệu huyết khí, tự lệnh nàng sinh ra không gì sánh được cảm giác tuyệt vời. Nàng trong nháy mắt ý thức được, Nhiếp Thiên không biết thần kỳ huyết mạch, đối với nàng tuyệt đối rất có ích lợi, người này, huyết mạch đến tột cùng hàm có bí mật gì. Ta chỉ là đụng vào hắn lòng bàn tay một cái, đều có thể nhân hắn tản mát đi ra ngoài, hơi yếu huyết khí, làm ta sinh ra như vậy dị thường cảm thụ. Hậu Sơ Lan kinh dị không thôi. Nửa ngày sau, phản hồi Ngũ Hành Tông, tìm kiếm viện thủ Nguyễn Thanh Liễu, dẫn nhóm cường giả, ở Linh Vũ Điện chiến thuyền cổ hạm, từng cái hiển hiện. Một người cầm đầu, hư vực trung kỳ cảnh giới, thân hình cao lớn, nhãn thần lợi hại, khi hắn hậu phương, theo hơn 10 cái đều vì thánh vực, hư vực cường giả, lấy hắn vi tôn, người cuồng ngạo không kềm chế được, hôi nâu tóc dài xõa vai, vẻ mặt ương ngạnh, nhưng hắn khi nhìn đến Hậu Sơ Lan thì, trương ngạo mạn trên mặt, trong nháy mắt tràn ngập ôn hòa dáng tươi cười. Sơ Lan, vừa nghe nói ngươi ở đây kỳ nguyên tinh vực, khả năng tao ngộ phiền phức, ta liền vội vã chạy đến. Nguyễn Thanh Liễu lại khôi phục tuổi già sức yếu hình thái, nàng ở Hậu Sơ Lan bất mãn dưới ánh mắt, ngượng ngùng cười, ngượng ngùng giải thích, thần nữ, chúng ta tông môn các đại trưởng lão, các vị thần tử thần nữ, đều có yếu vụ trong người, không có biện pháp cho chúng ta cung cấp trợ lực, ta, Hậu Sơ Lan hừ nhẹ, cho nên ngươi liền thông báo Hách Liên Hùng. Nguyễn Thanh Liễu bất đắc dĩ gật đầu, Hách Liên Hùng. Nhiếp Thiên vi kinh, không lâu, hắn ở U Thiên Vực gặp phải Phương Nguyên thì, Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung không chỉ một lần nói qua người này, Phương Nguyên mỗi khi nhắc tới Hách Liên Hùng, đều là nghiến răng nghiến lợi, thuyết nếu như điều không phải Hách Liên Hùng, Phương Thiên Dật không cần một mình chống đỡ tạp địch đại quân trùng kích, làm cho Phương Thiên Dật bị thương nặng, dưới trướng hắn cũng bởi vậy đại lượng thương vong. Hách Liên Hùng là thông thiên các chủ nghĩa tử, đã từng liên thủ với Tư Không Thác thăm dò nhất vực, bị Tư Không Thác hại, từ đó về sau, Hách Liên Hùng liền ghen ghét lên toái tinh cổ điện bất kỳ một cái nào tinh thần chi tử, Phương Nguyên tao ngộ, đều là nhân Tư Không Thác khiến cho. Thông thiên các cùng hư linh giáo có điểm cùng loại, thông thiên các chủ, sẽ chọn định thiên phú tuyệt luân người, thu làm nghĩa tử cùng nghĩa nữ, dốc lòng giáo dục. Thông thiên các chủ nghĩa tử của nghĩa nữ, địa vị giống như là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, còn có hư linh giáo giáo chủ đệ tử thân truyền, tương lai thông thiên các chủ. Chính là ở mấy nghĩa tử cùng nghĩa nữ giữa sản sinh, bị các chủ trực tiếp chỉ định, thế hệ này thông thiên các chủ, cùng sở hữu hai cái nghĩa tử, một cái nghĩa nữ, Hách Liên Hùng chính là một cái trong số đó, tương lai trở thành tân một đời thông thiên các chủ có khả năng cực đại. Sơ Lan, ta hiểu ngươi gặp phải phiền phức, tông môn nhiệm vụ đều bỏ, vạn lý xa xôi đến đây giúp ngươi, ngươi không cảm động coi như, sao lại đuổi ta đi a? Hách Liên Hùng liếm môi, ha hả cười. Ngạnh sinh sinh chen đến Hậu Sơ Lan trước mắt, ngươi cũng minh bạch, chúng ta nhân tộc vượt giới thiên địa, sắp tới bừa bộn sự tình rất nhiều, Tử Tinh Hải bên kia chiến đấu lại vô cùng lo lắng, bất luận là các ngươi Ngũ Hành Tông, vẫn là cái khác phương, đều rất khó an bài cường giả tới, ta đây chuyến tới, sao sợ rằng còn có thể bị nghĩa phụ vấn trách. Vì ngươi, ta cái gì cũng không để ý, ta chỉ hy vọng ngươi bình yên vô sự, thuận lợi giải quyết kỳ nguyên tinh vực tai nạn và rắc rối. Hậu Sơ Lan than khẽ, đau đầu nơi nói rằng, vì sao hết lần này tới lần khác là ngươi, kỳ nguyên tinh vực ba vực giới chi môn xuất hiện thì, nàng hướng cái khác vài phương tìm kiếm trợ lực, liền tận lực bỏ quên thông thiên các, bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần nhượng thông thiên các Hách Liên Hùng biết, Hách Liên Hùng nhất định bỏ tất cả chạy tới. Hách Liên Hùng đối với nàng truy cầu, ở tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, sớm thì không phải là bí mật gì, nàng bị Hách Liên Hùng dây dưa nhiều năm, phiền không thể tả. Thực sự không muốn nhìn thấy Hách Liên Hùng, cho nên ở gặp phải vướng tay chân sự tình thì, liền thông thiên các bên kia cũng không biết, nàng thật không ngờ, Nguyễn Thanh Liễu phản hồi tông môn tìm kiếm trợ giúp, nhân các phe đằng không ra nhân thủ, Nguyễn Thanh Liễu lại lo lắng nàng, sợ nàng vô pháp thành công vượt qua Tà Minh tận lực nhằm vào nàng tính toán, dĩ nhiên báo cho Hách Liên Hùng, những cái này đáng ghét tên, cũng đến rồi Kiền Nguyên Tinh Vực. Sơ Lan, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, thì là ta chết, cũng bảo chứng ngươi bình yên vô sự. Hách Liên Hùng nói năng có khí phách nói, một phen lấy lòng sau, hắn cuối cùng trừng hướng Nhiếp Thiên, trên mặt giàu giạt dáng tươi cười, toàn bộ biến mất, lại khôi phục lúc tới cuồng ngạo, lạnh lùng nói, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên, là ta. Nhiếp Thiên thản nhiên tự nhiên, kỳ thực, ta vẫn chán ghét cùng các ngươi toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, liên thủ tiến hành bất kỳ hoạt động. Hách Liên Hùng một điểm không che giấu bản thân, ngươi và Tư Không Thác giống nhau, đều là thông qua thiên môn thử luyện, quang vinh trở thành tinh thần chi tử, Tư Không Thác tên kia, hắc hắc, ta kiến thức qua, kẻ khác buồn nôn, Tử Tinh Hải thì, bởi vì ngươi, bên ta nguyên sư huynh, tổn thất thảm trọng, ngươi cũng không khác. Nhiếp Thiên trào phúng nói, Phương Nguyên sao, ta đối với hắn tịnh không biết, bất quá ta tiếp xúc được tinh thần chi tử, cảm giác cũng không tốt, Hách Liên Hùng hừ một tiếng, mặc kệ Phương Nguyên làm sao, hắn nếu là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đụng tới ta, chính là hắn xui xẻo. Ngươi, cũng giống như vậy, bất đồng Nhiếp Thiên mở miệng, Hách Liên Hùng vung tay lên, lại nói, được rồi, ngươi nhiệm vụ kết thúc, chuyện còn lại, giao cho ta cùng Sơ Lan là được, ngươi sớm quay về toái tinh cổ điện ba, ngươi lần này sớm xuyên qua Tà Minh quỷ tích, sau Sơ Lan báo cho biết các ngươi tông môn, tất nhiên sẽ có công huân giá trị cho ngươi, ngươi nói kết thúc, liền kết thúc. Nhiếp Thiên nhếch miệng, ngươi Hách Liên Hùng tính là cái gì? Hách Liên Hùng bạo rống, Nhiếp Thiên đúng không? Chỉ bằng ngươi, thật cho rằng có thể ở Kiền Nguyên Tinh Vực, chơi đùa ra cái gì biến cố phải không? Chính là huyền cảnh người, chưa đủ lông đủ cánh đâu, một vị thánh vực hậu kỳ người đều không, lấy cái gì cùng chúng ta sánh vai? Hắn là hư vực trung kỳ, hắn dưới trướng, có một vị thánh vực hậu kỳ, ba vị thánh vực trung kỳ, thêm năm thánh vực sơ kỳ người, hùng hậu như vậy chiến lực, cùng hậu Sơ Lan so sánh với, không kém chút nào. Nhiếp Thiên lĩnh tới cảnh Phi Dương, còn có hư vực hậu kỳ Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong hai người, rõ ràng, xa xa không thể cùng hắn đánh đồng. Cái này, là đúng hắn cuồng vọng sức mạnh, rất nhiều, trên mặt nổi chiến lực, cũng không thể so sánh năng lực. Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, mượn lần này đến xem, nếu như trước tới, là ngươi Hách Liên Hùng, mà không phải ta, có thể, Địa Linh Tông Cừu Hàng Sơn, sớm đã đem các ngươi nhất cử nhất động, sớm thông tri Tà Minh Tộc, Tà Minh Tộc. Có thể lấy thực lực của các ngươi, trước một bước làm ra phòng bị, sau đó, chờ các ngươi, hẳn không phải là Tà Minh tộc đại quân, có thể là một cái Tà Minh đại tôn tự mình đến, ngươi cho là Tà Minh tộc đại tôn, nhiều đầy đường sao? Hách Liên Hùng cười nhạt, nếu như lần này tới được, là ta, đều không phải ngươi Nhiếp Thiên, Tà Minh tộc hiểu tin tức sau đó, chỉ sợ sớm đã hành quân lặng lẽ, bỏ đi đối phó Sơ Lan ý niệm, nào có nhiều như vậy đến tiếp sau chuyện tình. Hai người hai tướng chán ghét, vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Hách Liên Hùng nhân Tư Không Thác, căm thù tất cả tinh thần chi tử, mà Nhiếp Thiên bởi vì hắn ở Tử Tinh Hải giữa, hại Phương Nguyên, hơn nữa hắn thô bạo, đối với hắn đồng dạng nhìn không vừa mắt, được rồi, ngươi phiền muốn chết. Hậu Sơ Lan bị ầm ĩ tâm phiền ý loạn, Hách Liên Hùng, ngươi muốn là vì la hét ầm ĩ tới, hiện tại liền có thể đi về, không có ngươi, chúng ta ở Kiền Nguyên Tinh Vực hành sự. Cẩn thận một chút, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cũng là bởi vì ngươi người này, quá tự cho là đúng. Hách Liên Hùng trong nháy mắt câm miệng, trầm mặc nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ, tiếp tục lái miệng thuyết, cái này Nhiếp Thiên, nếu như ở Kiền Nguyên Tinh Vực, gặp được cường đại Tà Minh vây đánh, ta sẽ không đi quản, không nhọc ngươi làm ơn. Nhiếp Thiên châm biếm, như vậy đi, Nhiếp Thiên cùng ta một đạo, người của ngươi. Cùng ngươi đang ở phụ cận tinh không tìm xem. Một khi phát hiện cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn, chúng ta liên hệ tin tức, đúng lúc trợ giúp, Hậu Sơ Lan lên tiếng, không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Hách Liên Hùng phủ quyết, không đồng ý, ngươi bây giờ liền dẫn người trở lại. Hậu Sơ Lan thái độ cường ngạnh, Hách Liên Hùng trong nháy mắt lại yên, được rồi, ta nghe lời ngươi, vệ điện chủ, ngươi như trước tọa trấn nơi này. Hậu Sơ Lan phân phó. Ngươi chiếc này tinh hà cổ hạm không gian truyền tống trận, nghiêm gia kháng hộ, chúng ta tới hướng nơi này, đều cần tòa trận pháp, Nhiếp Thiên, các ngươi cùng ta một đạo mà đi, lấy Địa Linh Tông vực giới làm trung tâm, mọi người phân công nhau đi thăm dò dò xét, nói chuyện đang lúc, Nàng gọi ra một chiếc bằng gỗ kết cấu phi hành linh khí, mềm mại rơi vào trong đó. Nàng hướng về phía Nhiếp Thiên ngoắc, ngươi chỉ có huyền cảnh tu vi, lấy tự thân cảnh giới cùng thực lực, sợ rằng khó có thể chống đỡ ngoại vực tạp chất thẩm thấu, cùng ta cùng nhau, ta sẽ chiếu cố ngươi. Một người nam nhân, còn muốn nữ nhân tới bảo hộ, hắc hắc. Hách Liên Hùng cười to, Nhiếp Thiên cũng không có kích phát sinh mệnh cường hóa huyết mạch thiên phú, lấy huyết mạch lực, bản thân kỳ dị, chống đỡ ngoại vực lực lượng thẩm thấu, hắn sờ sờ mũi, rất tự nhiên bay vào hậu sơ lan phi hành linh khí, khí vật gào thét ra, Hách Liên Hùng người này, ngươi đừng để ý đến hắn. Một kết cấu phi hành linh khí, từ Linh Vũ Điện chiến thuyền tinh hà cổ hạm bay khỏi sau đó, hậu sơ lan lấy đầu ngón tay, điểm một cái đầu của mình, hắn nơi đây, sợ rằng có chút vấn đề. Nhiếp Thiên bật cười nói, không sai, ta cũng hiểu được, đầu hắn có chút vấn đề, tự đại hơi quá. Hậu sơ lan thâm dĩ vi nhiên, hỗn đảng này, dây dưa ta nhiều năm, ta đi nơi nào, hắn đều phải đúc kết một cước, ta bên cạnh rất nhiều người, đều bị hắn ầm đi, nơi nào cũng ầm ĩ, thuyết sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ tán thành hắn, tiếp thu hắn, hắn là một cái bệnh tâm thần. Hậu sư tỷ, ngươi tại sao biết hắn? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Trong lòng hắn minh bạch, Hách Liên Hùng chỉ số thông minh đương nhiên không có vấn đề gì, nếu không thông thiên các chủ, cũng sẽ không thu hắn làm nghĩa tử. Hách Liên Hùng chỉ sợ cũng chỉ có đang đối mặt hậu sơ lan thì, chỉ số thông minh mới có thể rơi chậm lại, đối với người khác, hắn tuyệt đối không ngốc. Nam nhân, gặp phải bản thân yêu thích nữ nhân, chỉ số thông minh đều có thể bị lạp thấp nhất mảng lớn. Trước đây, chúng ta Ngũ Hành Tông cùng bọn họ thông thiên các, từng cộng đồng thăm dò nước khác. Hậu sơ lan giải thích, lần kia, cực kỳ hung hiểm, Hách Liên Hùng cùng ta bị một cái ngoại vực chủng tộc thống kích, hắn bị trọng thương, thiếu chút nữa liền chết, ta tinh thông một linh lực, khi hắn thụ thương thì, ban trợ hắn chữa thương khôi phục, cùng một chỗ qua một đoạn thời gian, từ đó về sau, hắn liền dính bên trên ta, đuổi đều đuổi không đi, bởi vì hắn, ta tông môn nội bộ rất nhiều người, đều cười nhạo ta, làm ta phiền không hết phiền, Nhiếp Thiên cười ha ha, xem ra, ngươi có lẽ không nên cứu hắn, ta cũng nghĩ như vậy. Hậu sơ lan hận hận thuyết, sớm biết rằng như vậy, trước đây liền vứt bỏ hắn mặc kệ, nhượng hắn tự sanh tự diệt. Hai người lúc nói chuyện, còn lại thánh vực người, hư vực người, đều tự phóng xuất ra mình vực, rơi lả tả ở quanh thân, lấy vực chống đối ngoại vực tạp chất đối thân thể trùng kích. Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong hai người, tốc độ cùng phi hành linh khí tương đương, lạp ở phía sau phương, như Nguyễn Thanh Liễu vậy thánh vực người. Phân tán rất xa, toàn bộ đem khổng lồ linh hồn ý thức toàn lực triển khai, như kín đáo lưới lớn, kéo dài bát phương, cảm ứng tà minh tộc linh hồn khí tức, khí vật chạy như bay hồi lâu, chúng nhân vẫn là không thu hoạch được gì. Hậu sơ lan phi hành linh khí, năng cắt đứt ngoại vực lực thẩm thấu, Nhiếp Thiên không cần thêm vào pháp lực, dễ dàng thích ý, món đó minh khí, có thể không lợi dụng, đi tìm tà minh tộc. Giây lát sau, vẫn là không có phát hiện gì hậu sơ lan, có đừng đích tâm tư. Hỏi Nhiếp Thiên, không được. Nhiếp Thiên thẳng thắn phủ quyết, mỗi người linh hồn khí tức, đều tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi muốn là thông qua Cừu Hàng Sơn cầm giữ minh khí, cùng tà minh tộc tộc nhân câu thông, tà minh tộc bên kia, sẽ trước tiên hiểu ngươi điều không phải hắn, do đó có điều cảnh giác. Hậu sơ lan bất đắc dĩ, đáng tiếc, lần này không có thần vực người nương theo. Nếu có thần vực người ở đây, cũng không cần cấp tốc giết chết Cừu Hàng Sơn, có thể lưu lại bộ phận tàn hồn. Tách ra trí nhớ của hắn, ký ức tách, người làm phép, giống nhau muốn vượt qua đại cảnh giới, mới có khả năng thành công. Cừu Hàng Sơn là thánh vực, bọn họ bên này mạnh nhất Nguyễn Thanh Liễu, đều là thánh vực, muốn dễ dàng, đem Cừu Hàng Sơn ký ức bắt ly xuất lai, kèm theo rất nhiều bất khả biết trước phiêu lưu. Vô cùng có khả năng, Cừu Hàng Sơn năng kiếp nổ tàn hồn, do đó phản vệ Nguyễn Thanh Liễu. Cũng là bởi vì như vậy, Nguyễn Thanh Liễu áp dụng sạch sẽ lưu loát thủ đoạn. Không có cấp Cừu Hàng Sơn bất cứ cơ hội nào, đã đem ngoài tàn hồn triệt để gạt bỏ. Minh khí, bất khả vận dụng, Cừu Hàng Sơn ký ức, không thể thành công phân tích, mọi người chỉ có thể đau khổ sưu tầm. Kỳ thực, Cừu Hàng Sơn vừa mới chết, tàn hồn không có toái diệt trước, ta là có biện pháp. Nhiếp Thiên tiếc nuối nói, hậu sơ lan ngạc nhiên, biện pháp gì? Nhiếp Thiên lại lần nữa gọi ra Minh Hồn Châu, hạt châu này, chính tà minh tộc dị bảo. Theo ta được biết. Toàn bộ tà minh tộc, cũng chỉ có 3 mai tương tự minh hồn châu, vật ấy, kinh qua ta luyện hóa, hình thành khí hồn sau đó, có thể từng bước xâm chiếm tất cả sinh linh hồn thể, tịnh từ đó tìm ra, vụn vặt ký ức, vậy ngươi, trước vì sao không cần? Hậu Sơ Lang không giải thích được, Minh Hồn Châu, thu thập dị tộc hồn phách, nhưng thật ra không có gì. Cùng tộc nói, nghiêm ngặt ý nghĩa được thuyết, coi như cấm kỵ. Nhiếp Thiên nhíu mày, ngươi cũng biết, sắp tới chúng ta các đại tông môn môn, đối này tu luyện cấm thuật tà ma ngoại đạo, ra sao loại thái độ. Hậu Sơ Lang không khỏi suy nghĩ sâu xa, một khi ta Minh Hồn Châu, nuốt hết cùng tộc tàn hồn, sự tình tiết lộ, có thể sẽ cho ta trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhiếp Thiên than nhẹ, ta tông môn, La Vạn Tượng Phó Điện chủ chọn trúng chính là thứ sáu vị tinh thần chi tử Tư Không Thác, ta cũng không muốn ở nơi này mẫn cảm thời khắc, làm cho đắng nắm được nhược điểm, lấy việc này vấn trách ta, băn khoăn của ngươi, vẫn thật sự có cần phải. Hậu Sơ Lang tán thành, không nghĩ tới ngươi người này, vẫn rất cẩn thận, ngươi biết Hách Liên Hùng, vì sao chán ghét các ngươi toái tinh cổ điện tinh thần chi tử sao, vì sao? Nhiếp Thiên nghi hoặc, ở trước ngươi, không chỉ có Hách Liên Hùng, còn lại ba phương cũng không thích cùng các ngươi tông môn tinh thần chi tử nhiều lui tới. Hậu Sơ Lang đạo minh ảo diệu trong đó, chúng ta ngũ hành tông thần tử thần nữ, chạy song song với, cũng không có ai phải lên đỉnh thuyết pháp. Năm vị thần tử thần nữ, tương lai sẽ trở thành nhất tông tông chủ, đây là đang trở thành thần tử thần nữ ngày nào đó, liền quyết định quy tắc. Bởi vậy, chúng ta bên này với bên kia đang lúc, sẽ không chém giết nội đấu, sẽ không thế thành nước lửa. Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các, tương lai người trưởng đà tuy rằng chỉ có một người, nhưng Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các tương lai chủ nhân, đều là bị Hư Linh Giáo giáo chủ, cùng Thông Thiên các chủ, trực tiếp lựa chọn, ngoài dư trưởng lão, phó giáo chủ cái gì, không có chen vào nói tư cách. Như vậy tới nay, này đệ tử thân truyền cùng Hách Liên Hùng vậy nghĩa tử của nghĩa nữ, cũng thường thường sẽ không đấu túi bụi, bọn họ, chỉ cần đạt được Hư Linh Giáo giáo chủ, Thông Thiên các chủ một người nhận đồng là được. Đối với mình nhân sử quỷ kế, ngược lại sẽ nhượng Hư Linh Giáo giáo chủ, Thông Thiên các chủ chán ghét, đưa đến hiệu quả trái ngược. Chỉ có các ngươi toái tinh cổ điện bất đồng, bảy vị tinh thần chi tử, mỗi một vị đều có hy vọng trở thành tương lai điện chủ. Tương lai điện chủ bình định, không chỉ có xem hiện giữ điện chủ, hai vị phó điện chủ, 12 đại trưởng lão, đều có lựa chọn quyền lợi. Toái tinh cổ điện, cũng không cấm chỉ tinh thần chi tử trong đó giao phong, còn có thể dung túng phóng túng. Ở toái tinh cổ điện đến xem, chỉ có ở tranh đấu gay gắt giữa, từ tinh thần chi tử trổ hết tài năng người, mới có lên đỉnh tư cách, loại này quy tắc chế độ, liền tạo ra được toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, bên này với bên kia sẽ liên hợp, sẽ đấu tranh, sẽ thi triển thủ đoạn, vĩnh viễn liên tục không dứt, đặc biệt chế độ, làm các ngươi tông môn tinh thần chi tử, sớm sớm đã thành thói quen âm mưu quỷ kế, Tư Không Thác, liền cực kỳ thích ứng các ngươi tông môn cái này quy tắc, cửu nhi cửu chi. Hắn không chỉ có đối nội bộ mấy tinh thần chi tử, xa lánh tính toán, đối khác tông môn nhân, cũng sẽ theo thói quen lấy đồng dạng thủ đoạn làm việc. Còn có mấy tinh thần chi tử, cũng là như vậy, cũng là bởi vì như vậy, cái khác ba tông nhân, đều không phải rất thích ý cùng các ngươi tông môn tinh thần chi tử, liên thủ hành động, đối với các ngươi thường thường sẽ cẩn thận đề phòng, sợ bị các ngươi hại. Nhiếp Thiên cười gượng, xem ra, chúng ta tông môn các đại tinh thần chi tử, không quá được hoan nghênh a, cũng có ngoại lệ, Phương Nguyên, còn ngươi nữa, đánh giá hiện nay cũng không tệ lắm. Hậu Sơ Lang khẽ cười một tiếng, nếu không có Hoàng Tân Nam cùng Lâu Sư Muội, đối với ngươi tôn sùng đến cực điểm, ta cũng không dám cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Hiểu đến kỳ nguyên tinh vực chính là ngươi, mà không phải mấy người khác thì, ta đều thở dài một hơi. Cho nàng vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên rất là xấu hổ. Sau đó, toái tinh cổ điện các đại tinh thần chi tử danh hào, bắt đầu từ ta. Muốn chính danh. Nhiếp Thiên hào khí nói, chờ ngươi có thể trở thành là tân điện chủ, mới có thể cải biến, bây giờ còn chưa được. Hậu Sơ Lang cười lắc đầu, ngươi nghĩ từ Tư Không Thác trong tay, cướp giật hắn khát vọng điện chủ bảo tọa, cũng không có dễ dàng như vậy. Ở các ngươi tông môn nội bộ, hắn danh vọng hiện nay nhất thịnh, rất nhiều người xem trọng hắn, cho là hắn là có khả năng nhất thành công cái kia. Hắn sao? Hắc hắc, đáng tiếc ta thành công kinh qua thử luyện. Trở thành đệ thất tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên thiếu nhìn phương xa ngân hà, trầm ngâm một chút, trong thâm tâm cùng Minh Hồn Châu khí hồn câu thông, một lúc sau, hắn đem Minh Hồn Châu, trực tiếp ném rơi vào bên ngoài, Minh Hồn Châu thả ra thanh diệu hào quang, lão đảo nơi, như nhấp ngọn đèn lóe ra không chừng thanh đèn, tự hành hoạt động ra, giống như ở lấy phương thức đặc biệt, cảm giác dị thường động tĩnh, vật ấy, ngươi ném ở bên ngoài, là muốn nó đi tìm Tà Minh tộc tung tích. Hậu Sơ Lang ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên gật đầu, minh khí không thể dùng, Cừu Hàng Sơn lại chết hết, lục soát hồi lâu, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Minh Hồn Châu vốn là xuất từ tà minh tộc, đối tà minh tộc khí tức, minh khí, có bén nhạy cứu giác. Ở trong phạm vi nhất định, sự tồn tại của nó, so với chúng ta lung tung tìm, đem dùng tốt rất nhiều. Hậu Sơ Lan nhãn tình sáng lên, thứ tốt, ngươi người này, quả thực nhiều lần có người không tưởng được thần kỳ thủ đoạn. Loại này tà minh tộc dị bảo, ngươi có thể được đến ta không bên ngoài, chân chính hết ý là, ngươi cư nhiên năng luyện hóa nó, nhượng nó cho ngươi sử dụng, ta tương đối đặc thù ma. Diệp Thiên tự tin cười nói, quả thực đặc thù. Hậu Sơ Lan tán thành, Minh Hồn Châu giữa khí hồn, từ bị luyện hóa, dung nhập một luồng Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký sau, cùng Nhiếp Thiên liền vĩnh cửu thành lập linh hồn liên hệ, trong phạm vi nhất định, Nhiếp Thiên có thể cùng khí hồn, thủy chung vẫn duy trì huyền diệu liên hệ. Minh Hồn Châu phiêu đảng, như là không hề phương hướng nơi, chung quanh hoạt động. Hậu Sơ Lan chiếc kia một kết cấu phi hành linh khí, dựa theo Nhiếp Thiên bày mưu đặt kế, lặng lẽ theo đuôi Minh Hồn Châu, những người còn lại đều đi theo, của nàng khí vật hướng nơi nào thì lấy Nguyễn Thanh Liễu cầm đầu những cường giả kia, đều có thể im lặng không lên tiếng theo. Rất nhiều người, ánh mắt cũng không nhìn về phía Minh Hồn Châu. Ngân Hà ở chỗ sâu trong, thời gian rất khó giới định, Nhiếp Thiên cũng không rõ ràng lắm qua bao lâu. Bỗng nhiên tại một khắc, Minh Hồn Châu đột nhiên gia tốc, Nhiếp Thiên mừng rỡ, quát khẽ, theo sau. Hậu Sơ Lan đôi mắt sáng sáng ngời, quanh thân tản mát ra nộn màu xanh biếc sáng bóng, cả người như trở thành một khối mỹ ngọc, màu da đều trở nên sáng loáng, xuất xứ từ vu của nàng một linh lực, hoàng mỹ dung nhập dưới chân phi hành linh khí tốc độ đột nhiên đề thăng, không bao lâu, cực nhanh giữa Minh Hồn Châu, ở một mảnh không biết tên tinh không, đột nhiên dừng lại, mọi người từ các phe tụ trào tới, tò mò đánh giá phụ cận sự vật, tịnh đều tự tản ra bất đồng hơi thở linh hồn ý thức, cẩn thận nơi cảm giác, tinh không hài cốt chiến hạm, được ngoại vực tạp chất, lẳng lặng chìm nổi lấy, chiến hạm kích thước không lớn, từ một cây phiên trên lá cờ, năng phân biệt ra, này tinh hà cổ hạm thuộc về Linh Vũ Điện phái tại ngoại, tìm tam đại vực giới chi môn một chiếc. Nguyễn Thanh Liễu quan nhìn một cái, nói rằng, không nhìn thấy một nhân tộc thi thể, có chiến đấu vết tích, không có gì ngoài ý muốn, chiến hạm này bị tà minh tộc phá hủy, người chết, sợ là bị tà minh thanh lý sạch sẽ. Hậu Sơ Lan gật đầu, dò hỏi, ngươi hạt châu kia, vì sao cực nhanh đến tận đây, có minh khí, có tà minh còn sót lại khí huyết di lưu. Nhiếp Thiên chỉ vào hài cốt chiến hạm, minh khí, tà minh khí huyết, các ngươi có thể khó có thể bắt, nó nhưng có thể, phát sinh ở nơi đây chiến đấu, hẳn là đi qua rất lâu rồi, nhưng vẫn là tồn tại chưa tan hết minh khí cùng tà minh khí huyết. Hậu Sơ Lan cả kinh, nói như thế, quanh thân tất có một cái liên nhau tà minh lãnh địa vực giới chi cửa, 89/10. Nhiếp Thiên hít mắt, Cừu Hàn Sơn cho ra tin tức, thật giả nửa nọ nửa kia, giả khá nhiều. Hắn thuyết, cùng sở hữu ba vực giới chi môn, ở ta đến xem không nhất định chuẩn xác, vậy ngươi phán đoán đâu? Hậu Sơ Lan nói, vực giới chi môn chế tạo, không dễ dàng như vậy. Cùng tà minh tộc trực tiếp đi thông vực giới chi môn, kiến tạo càng thêm không dễ, tà minh tộc cùng Địa Linh Tông Cừu Hàn Sơn câu thông, trao đổi vật tư, chỉ cần một cái vực giới chi môn là được. Nhiếp Thiên một bên suy tính, vừa nói, hẳn là chỉ có một vực giới chi môn tồn tại. Hậu Sơ Lan tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhận đồng Nhiếp Thiên phán đoán, đều Nguyễn Thanh Liễu, Nguyễn Di, ngươi thông tri Hách Liên Hùng một cái, nhượng hắn không nên lãng phí thời gian, ở các khu vực tìm kiếm, cùng tà minh tộc nối liền vực giới chi môn, sợ rằng đang ở phụ cận, nhượng hắn mang người, mau chóng chạy tới. Nguyễn Thanh Liễu lập tức ra tay hành sự, Nhiếp Thiên, ngươi mai hạt châu, cũng không cần phải gấp gáp nơi dò xét. Hậu Sơ Lan kế tục chỉ thị, chờ Hách Liên Hùng, còn có hắn dưới trướng tới, một lần nữa lục soát, làm như vậy, là vì phòng ngừa quá sớm cùng tà minh tộc tiếp xúc, mà thực lực chúng ta không đủ để nghiền ép bọn họ, được rồi. Nhiếp Thiên đáp ứng, giơ tay lên nhất chiêu, Minh Hồn Châu hóa thành một bó thanh quang, rủ xuống cho hắn lòng bàn tay, không động đậy nữa, tà minh tộc cùng Cừu Hàn Sơn cấu kết, bày cuộc sẽ đối phó Hậu Sơ Lan, nhất định đánh giá ra Hậu Sơ Lan chiến lực. Có cực lớn nắm chặt, ở loại tình huống này hạ, mạo muội cùng tà minh sớm giải trừ, quả thực không phải cử chỉ sáng suốt. Vì vậy, mọi người ở nơi này phiến hài cốt chiến hạm chỗ, tạm thời đình trệ, chờ Hách Liên Hùng cùng dưới trướng hắn đến, thời gian lặng yên xói mòn. Một chiếc chắc linh vũ điện phiên kỳ, rách rưới thuyền buồm, từ phương xa phiêu bạc tới, thuyền buồm là màu ngân bạch, hình thoi, tốc độ cực kỳ chậm chạp, mọi người như lâm đại địch, đều tự lấy linh hồn ý thức cảm ứng, cũng không có phát giác dị thường, linh hồn dập dần bồng bềnh. Ý vị này, thuyền buồng bên trên, cũng không có người sống, không người sống, đã có tử thi. Tử thi, cùng sở hữu sáu cụ, đều là nhân tộc tộc nhân, từ quần áo phục sức đến xem, rõ ràng là linh vũ điện luyện khí sĩ. Sáu cổ thi thể, đều là linh vũ điện, đi tìm tìm ba vực giới chi môn người của. Nguyễn Thanh Liễu mắt thấy thuyền buồm tới gần, phiêu phù ở chỗ cao, nhìn lướt qua, nói rằng, việc này quỷ dị, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Sáu cụ tử thi, ngồi ở trên thuyền buồm tới, chẳng lẽ là tà minh gây nên? Hậu Sơ Lan cau mày, chết đi thi thể, cực nhanh tới, có thể tạo được tác dụng gì? Nhiếp Thiên cũng không mổ, theo thuyền buồm càng ngày càng tiếp cận, hắn trong thâm tâm động dùng tánh mạng huyết mạch cảm ứng, sắc mặt chợt biến đổi, cẩn thận. Từ thuyền buồm thi trong cơ thể, hắn ngửi được không giống tầm thường khí huyết ba động, khí huyết, tản ra tanh tưởi, thi thể phồng lên lấy, ở ngực bụng chỗ hình thành từng cái một thịt heo túi, giống như gần nổ tung. Nhưng mà, hắn một tiếng cẩn thận, mới vừa ra khỏi miệng, dị biến lập tức bạo phát, ầm, thuyền buồm bạo liệt, sáu cụ nhân tộc phồng lên thi thể, theo bạo mở tung đến, ung tùng huyết vũ, là quỷ dị ám lục sắc, hàm chứa tanh tưởi vị chua. Bắn tung tóe hướng mọi người sở tại, mọi người chỗ ở khu vực, ở trong khoảnh khắc, bị huyết vũ đổ xuống tới. Bất luận kẻ nào tộc vực cảnh cường giả, ở tinh không ở chỗ sâu trong hoạt động, nếu không có cưỡi tinh hà cổ hạm, đều phải tế xuất vực, dùng để đến ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Hậu Sơ Lan hai bên trái phải, tán lạc thánh vực, hư vực người, lúc này tự nhiên đều muốn đều tự vực tế xuất. Khắp bầu trời ám lục sắc huyết vũ, bắn tung tóe bắn tới, những thứ này vực cảnh cường giả vực đều không ngoại lệ, vực bên trong đều bị ám lục sắc huyết vũ bắn tung tóe đến, đều không ngoại lệ. Suy suy, ám lục sắc huyết vũ cho bọn hắn thánh vực, hư vực giữa như ngọn lửa màu xanh lá cây thiêu đốt ra. Mọi người hư vực, thánh vực, nhân này ngọn lửa màu xanh lá cây, cư nhiên cũng bắt đầu thiêu đốt, có tan rã dấu hiệu. Xích Lạp. Xích Lạp, Hậu Sơ Lan cưỡi một kết cấu phi hành linh khí, hình thành màn sáng, cũng vào giờ khắc này, bị lục sắc huyết vũ châm. Thực vực hỏa diễm, Nguyễn Thanh Liễu hoảng sợ thất sắc, sợ hồn phi phách tán, nhịn không được lớn tiếng hét trầm lên. Hậu Sơ Lan sắc mặt của, đột nhiên trở nên trắng bệch, dĩ nhiên là ưu tộc thực vực hỏa diễm. Không nghĩ tới nhằm vào sát chiêu của ta, dĩ nhiên là ưu tộc tà ác hỏa diễm. Tất cả thánh vực người, hư vực người, tế xuất vực, đều ở đây bùng bùng thiêu đốt, từng cái một bao hàm kỳ diệu, bao quát hàng vạn hàng nghìn, có sông lớn núi cao, có lôi điện đang vào. Có cuồng phong gào thét, có xanh tươi rừng rậm vực, đều bị độc hại. Mỗi một vị vực cảnh người, đều khổ không thể tả, mắt thấy vực đang thiêu đốt, khu thân đều tận khả năng nơi lui đến vực ở chỗ sâu trong, tịnh liên tục ra tay, áp súc vực cao thấp, thực vực hỏa diễm, đến tột cùng có gì độc ác chỗ. Nhiếp Thiên quát lên, này ác độc lửa khói, là ưu tộc tộc nhân lấy bí thuật luyện chế, chuyên môn phá chúng ta nhân tộc vực. Hậu Sơ Lan lo lắng như đốt. Bất luận là thánh vực vẫn là hư vực, vực một khi nhiễm loại này lửa khói, vực đều có thể bị ăn mòn, bị ngoài thiêu đốt, gặp phải nứt ra. Nếu như ở chúng ta vực giới thiên địa, chúng ta chỉ cần đem vực thu hồi, lại lấy một ít thủ đoạn thanh trừ, thực vực hỏa diễm là có thể bị thanh lý giải quyết. Nhưng chúng ta bây giờ, cũng không phải là ở có vực giới giới bích bảo vệ bên trong thiên địa, mà là đang ngoại vực tinh không a. Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu ra, nghe Hậu Sơ Lan ý tứ, thực vực hỏa diễm nhiễm đến vực. Phát sinh ở có giới bích tồn tại thiên địa, cũng không khó giải trừ, chỉ cần thu nạp vực, lại dùng một ít thủ đoạn, liền có thể xử lý sạch sẽ. Nhưng mà, một khi ở trong tinh không, phiền phức đã tới rồi, vực, đưa đến người giám hộ tộc cường giả yếu đuối thân, không gặp ngoại vực tạp chất tác dụng, vực tiêu thất, huyết nhục thân thể liền trực tiếp bại lộ ở tinh không, nhân tộc huyết nhục gầy yếu, thiên hạ đều biết, mà tinh không ra phức tạp lực, chỉ cần chảy vào, lấy nhân tộc huyết nhục chi khu. Căn bản là chống đỡ không được bao lâu, thực vực lửa khói dẫn đốt, có thể không ngừng tan rã ăn mòn vực, làm vực xuất hiện khe nứt ra. Nhất hiểu được huyền diệu trong đó, Nhiếp Thiên liền minh bạch, thế cục hôm nay, là có cỡ nào hung hiểm, cỡ nào kẻ khác tuyệt vọng. Suy suy, phi hành linh khí phía trên, che chở hai người màn sáng, cũng ở đây nhân thực vực lửa khói mà thiêu đốt. Hậu Sơ Lan cười khổ, cái này màn sáng, phỏng theo ta vực hình thành, giống nhau bị thực vực hỏa diễm nhằm vào. Thần nữ của ngươi vực, nhưng không có tế xuất, không gặp thực vực hỏa diễm ăn mòn. Nguyễn Thanh Liễu lớn tiếng kêu gọi, ngươi mang theo Nhiếp Thiên tốc tốc ly khai, không cần lo cho chúng ta, đi không xong. Hậu Sơ Lan lắc đầu, Nguyễn Thanh Liễu mọi người, đều lấy làm trung tâm, những người đó vực tế xuất thì, ở nàng quanh thân tạo thành một vòng vây, hôm nay đông đảo vực, đều bị thực vực hỏa diễm đốt, đùng thiêu đốt, nàng mặc dù khí hạ phi hành linh khí, tế xuất tự thân vực, muốn không dính nhuộm một điểm thực vực hỏa diễm ly khai, cũng không thể năng, hô, liền vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên từ đỉnh đầu một chỗ màn sáng chỗ hổng, liền xông ra ngoài, Nhiếp Thiên, ngươi đừng tìm chết a. Hậu Sơ Lan kêu sợ hãi, huyền cảnh tu vi, vực chưa trúc tạo thành công, lấy huyết nhục chi khu bại lộ ở tinh không ở chỗ sâu trong, không khác tự sát, không sao. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, độc thân huyền phù tại ngoại, trực tiếp lấy huyết nhục chi khu bại lộ lấy, nhìn bốn phương tám hướng, khổ không thể tả vực cảnh cường giả, kích thích ra sinh mệnh cường hóa. Sinh mệnh cường hóa trạng thái, Nhiếp Thiên tràn đầy khí huyết, còn có cường hãn chi khu, tự phát chống đỡ lấy ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Số rất ít đạt được hắn huyết nhục công nhận lực lượng, xuyên thấu qua lỗ chân lông thâm nhập, trái lại hữu ích cho hắn thân thể rèn luyện. Hắn huyền phù ở Hậu Sơ Lan chiếc kia phi hành linh khí phía trên, thần tình đạm mạc, trên mặt không có một tia đau đớn không khỏe. Rất rõ ràng, cái gọi là năng xâm hại nhân tộc huyết nhục, kẻ khác nhất thời tử vong phức tạp quái dị lực, cho hắn căn bản vô hiệu. Hậu Sơ Lan ngửa đầu, nhìn hắn, đôi mắt kinh dị. Nhiếp Thiên là hỗn huyết giả, việc này thế nhân đều biết, nhưng mà ngay cả thuần túy dị tộc, lấy thân thể kiên cố danh tiếng yêu ma, hoặc hài cốt tộc tộc nhân, huyết mạch không có đạt được cấp bậc nhất định thì, giống nhau không có biện pháp lấy thân thể, trực tiếp bại lộ ở ngân hà. Dị tộc, ở rất nhiều, kỳ thực cùng nhân tộc cực kỳ tương tự. Bát giai huyết mạch dị tộc, nồng nặc mà ngầm có huyền diệu khí huyết, mới có thể kết xuất huyết màng, đưa đến cùng nhân tộc chi vực, tương tự hiệu quả, cắt đứt ngoại vực tạp chất. Nhiếp Thiên huyết mạch, chân thật đẳng cấp. Hậu Sơ Lan vô pháp phán đoán, nhưng nàng lại khẳng định, bất luận Nhiếp Thiên huyết mạch làm sao thần diệu, đều hẳn là còn không có đạt được bát giai. Huyết mạch không được bát giai, huyết màng không có ngưng kết, độc thân chìm nổi tinh không, lại không bị ngoại vực tạp chất ăn mòn, loại này khác tầm thường biểu hiện, lại một lần nữa khiếp sợ đến rồi nàng. Nàng do đó minh bạch, trước cùng Linh Vũ Điện tạm biệt, Nhiếp Thiên bị Hách Liên Hùng trào phúng, cần bị nữ nhân bảo hộ, chỉ là Hách Liên Hùng đơn phương nông cạn kiến giải. Nhiếp Thiên rõ ràng cụ bị, không nghe theo trưởng bất luận cái gì ngoại vật, không cần mượn dùng vực, là có thể bay lượn ngân hà năng lực, nhưng hắn cũng không có cùng Hách Liên Hùng tích cực, không có nóng lòng đi chứng minh bản thân. Huyền cảnh, vực chưa xây, dĩ nhiên, Nguyễn Thanh Liễu, còn có này dựa vào Hậu Sơ Lan thánh vực người, vào giờ khắc này, cũng đều con mắt lộ vẻ kinh dị. Hô, Nhiếp Thiên thân ảnh nhoáng lên, linh động nơi né qua nhiều bó thiêu đốt thực vực hỏa diễm, cực nhanh đến chỉ có hư vực tu vi. Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong chỗ khu, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong thấy cứu tinh, mắt chợt sáng ngời, tinh thuyền, quái tinh cổ điện, thất vị tinh thần chi tử độc hữu chính là tinh thuyền, bị Nhiếp Thiên triệu hồi ra đến, tinh thuyền hiển hiện chốc lát, đang ở lực lượng của hắn kích phát hạ, tản mát ra ánh sáng ngọc tinh thần màn sáng bên trong, tinh thần quan điểm rạng rỡ, đem nhất lá tinh thuyền, nghiêm nghiêm thật thật nơi bọc lại, xuống tới, Nhiếp Thiên hướng về phía Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong quát khẽ. Hai người vui mừng, bọn họ cùng tự thân vực, đang hướng phía tinh thuyền rủ xuống, hai người hư vực giữa, ám lục sắc thực vực hỏa diễm, từng mảnh một thiêu đốt, bọn họ vực. Dần dần có gần tan rã dấu hiệu, đông đảo tế xuất vực người, lấy hai người bọn họ cảnh giới thấp nhất, là giả vực, hư vực, bị thực vực hỏa diễm dẫn đốt, tan rã tốc độ nhanh nhất, vù vù, hai đạo thân ảnh, từ đều tự vực rủ xuống tinh thuyền, tịnh trước tiên đem vực thu hồi, vực vừa mất thất. Bọn họ đang ở tinh thuyền bên trong, ngồi xếp bằng xuống, suy suy, một chút, nhiều bó thực vực hỏa diễm, theo bọn họ vực, đầy rẫy ở tinh thuyền quanh mình, một cách tự nhiên, tiếp xúc được tinh thuyền sở phóng thích ra ánh sáng ngọc màn sáng, Nhiếp Thiên biến sắc, mặc dù là tinh thuyền, lấy tinh thần thạch kích phát năng lượng màn sáng, lây dính thực vực hỏa diễm, vẫn như cũ sẽ thiêu đốt, hắn vội vàng phát động tinh thuyền, tận khả năng tránh né thực vực hỏa diễm, thần kỳ nơi, nhân Nhạc Viêm Tỳ. Giang Phong rơi vào tinh thuyền, đem đều tự vực thu hồi, một chút, nhiều bó thực vực hỏa diễm, không có theo đuôi bọn họ vực, dung nhập bên trong cơ thể của bọn họ, thực vực hỏa diễm, vẫn là phiêu phù ở phụ cận tinh không, lão đảo nơi, hướng phía tới gần, những thứ khác vực truy đuổi, quỷ dị này lửa khói, năng tìm kiếm vực khí tức, tự phát áp sát, trong giây lát đó, Nhiếp Thiên liền tỉnh ngộ lại, hắn cũng cuối cùng ý thức được Hậu Sơ Lan lý do thoái thác, thuyết thực vực hỏa diễm làm người ta sợ hãi nhất tác dụng, chính là phát sinh ở không có vực giới che chở ngoại vực tinh không. Ở bất cứ người nào tộc vực giới thiên địa, nhân tầng khí quyển, nhân giới bích tồn tại, nhân tộc luyện khí sĩ, cũng không có nhu phóng xuất ra vực, vực giới bên trong chiến đấu, vực cảnh cường giả, vực vô ý nhiễm thực vực hỏa diễm, chỉ cần đem vực thu, là có thể đơn giản tránh né, vực biến mất, thực vực hỏa diễm còn có thể tồn tại, cũng không sẽ theo vực thẩm thấu nhân thân cùng huyết nhục, mất đi mục tiêu thực vực hỏa diễm, sẽ theo lấy nhân tộc chi vực, đặc biệt khí tức, chủ động tiếp cận, hướng mục tiêu mới hạ thủ, đợi cho Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong hai người, thoát khỏi thực vực hỏa diễm ăn mòn. Này vốn có thiêu đốt bọn họ vực thực vực hỏa diễm, liền hướng phía hậu sơ lan thánh vực dưới trướng lắc lư đi, bị coi là mục tiêu mới, một cái thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi, được rồi, đừng khổ gương mặt, ngươi cũng xuống ba. Nhiếp Thiên giơ tay lên, ý bảo hắn bước vào tinh thuyền tuy rằng không lớn, mang nhiều mấy người, vẫn là có thể, người nọ vẻ mặt kinh hỉ, không nói hai lời, cả người, liên đới mình vực, như một bó lưu quang. Cấp tốc rủ xuống, thân thể của hắn, xuyên thấu tinh thần màn sáng chốc lát, vực liền thu hồi, vực vừa mất thất, đông đảo thực vực hỏa diễm, lại phiêu đãng hướng nơi khác, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, người kia sợ hãi, thoáng cái liền tiêu thất, quay Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay nói, đa tạ, nói như vậy, đạt được vực cảnh người, hầu như đều có thể bỏ qua các loại phi hành linh khí, bởi vì phi hành linh khí cực nhanh tốc độ, rất nhiều, cũng không cập bọn họ bản thân. Trừ phi là tinh thuyền các loại, ở tứ đại cổ xưa tông môn đều là đỉnh cấp phi hành linh khí, mới có thể thoáng cùng bọn họ tế xuất vực sau, cực nhanh tốc độ so sánh với, thông thường phi hành linh khí, cũng không có thể như tinh thuyền, như hậu sơ lan một kết cấu phi hành linh khí vậy, có thể tại ngoại vực tinh không hoạt động, mà lại đầy đủ các đức ngoại vực tạp chất thần kỳ lực, bởi vậy, bị thực vực hỏa diễm độc hại người, hoặc là trong tay không có phi hành linh khí, hoặc là mặc dù có, bị thả ra ngoài. Vẫn là không cách nào cắt đứt ngoại vực tạp chất, cho nên bọn họ cũng không làm vô dụng công. Ngươi, còn ngươi nữa, đều xuống đây đi, ta năng mang nhiều ít, liền mang nhiều ít. Tinh thuyền chạy như bay lấy, mục tiêu là cảnh phi dương, ven đường thấy hậu sơ lan dưới trướng, ở Nhiếp Thiên bắt chuyện hạ, một cái đón một cái, tiến nhập tinh thuyền. Bên kia, hậu sơ lan nhìn thấy Nhiếp Thiên, ngồi một chiếc tinh thuyền, bắt đầu cứu vớt của nàng dưới trướng, cũng phản ứng kịp, nàng hữu mô hữu dạng nơi. Học tập Nhiếp Thiên, vận dụng của nàng phi hành linh khí, đồng dạng ở bắt chuyện dựa vào người của nàng, tiến nhập trong đó. Hai chiếc đặc biệt phi hành linh khí, thả ra màn sáng phạm vi rất nhỏ, như hai con cá mà, của mọi người thực vực hỏa diễm giữa linh xảo xuyên qua, tiếp nhận lấy vực cảnh cường giả. Rất nhanh, ngay cả cảnh phi dương, cũng tiến nhập Nhiếp Thiên tinh thuyền. Lúc này, Nhiếp Thiên tinh thuyền, đã có vẻ ủn đổ bất kham, cũng may có hậu sơ lan ở, ban trợ hắn chia sẻ áp lực. Nhượng hắn không cần lấy một chiếc tinh thuyền, chịu tải mọi người, tới, thánh vực người, còn không có toàn bộ bị tiếp thu, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, sinh mệnh huyết mạch đã ngửi được từng cổ một, làm hắn tim đập nhanh hơn, bàn bạc huyết nhục ba động, hắn hiểu, dị tộc cường giả, tất nhiên là ở tống xuất thuyền buồm sau, theo đuôi tới, thần nữ. Chiến đấu, tuyệt không nên phát sinh ở khu vực này. Nguyễn Thanh Liễu đứng ở hậu sơ lan bên cạnh. Đồng dạng cảm ứng được một luồng lũ kẻ khác không thoải mái linh hồn ý niệm trong đầu, từ đằng xa cấp tốc đến, nơi đây, có rất nhiều thực vực hỏa diễm nổi lơ lửng, một khi chiến đấu bạo phát, chúng ta khó có thể đem vực tế xuất, thực lực giảm mạnh, căn bản không phải dị tộc đại quân địch thủ. Hậu sơ lan đã sớm nhìn thấu triệt, hiểu thực vực hỏa diễm tồn tại, bước đầu tiên, chính là chọn khả năng ăn mòn tan rã bọn họ vực, mặc dù bọn họ năng vượt qua đệ nhất kiếp, chờ đến tiếp sau dị tộc chạy tới. Chiến đấu lúc bộc phát, vẫn là sẽ bị thực vực hỏa diễm hạn chế chiến lực, vực không ra, nhân tộc này cường đại luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí sĩ, rất nhiều thủ đoạn cùng pháp quyết, đều không thi triển được, bọn họ vẫn chỉ có thể ở hai chiếc đặc biệt phi hành linh khí giữa, ở cực tiểu không gian hoạt động, một khi tinh thuyền cùng nàng một kết cấu khí vực vỡ vụn bạo diệt, không cần dị tộc hạ thủ, vực cảnh người. Sẽ vô pháp chống đỡ ngoại vực tạp chất trùng kích, chết bất đắc kỳ tử vô tinh không. Hậu sơ lan lo lắng như đốt, vội vã, đem còn lại người, cũng nhét vào trong đó. Nhiếp Thiên. Mau chóng ly khai cái này thiên địa. Nàng lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thoát ly cái này có thực vực hỏa diễm khu vực, ở canh rộng ngân hà giữa, chúng ta mới có sức đánh một trận. Minh bạch, từng cục tinh thần thạch, từ Nhiếp Thiên trong tay, rơi hướng tinh thuyền dưới đáy. Tinh thần thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong đó tinh thần lực bị trong nháy mắt hút ra sạch sẽ. Tinh thuyền như điện, kéo lấy phía trên mọi người, từ nhiều bó thực vực hỏa diễm khoảng cách chỗ, gào thét mà qua, lấy hắn có thể phát động tốc độ nhanh nhất, muốn chạy trốn cởi cái này hiểm ác đáng sợ nơi. Hô, đột nhiên, một gã u tộc tộc nhân, trước hết tới gần, huyết mạch, hắn lấy u tộc ngôn ngữ, lấy đặc biệt vận luật thanh âm của, thở nhẹ một tiếng, khắp bầu trời thiêu đốt, nhiều bó thực vực hỏa diễm, khi hắn đến thì, như là bị ngoài giao phó sinh mệnh ý thức, từ bản năng tìm vực trạng thái, trở nên chủ động đi theo tinh thuyền, cùng hậu sơ lan chiếc kia phi hành linh khí, thực vực hỏa diễm, như lục sắc đèn lồng, như màu xanh biếc lưu quang, chia làm hai đại phiến, phạm vi lớn nơi đi phong tỏa bao phủ Nhiếp Thiên cùng hậu sơ lan. Ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, thực vực hỏa diễm như là một mảnh thiên địa, hướng phía hắn bao phủ tới, tinh thuyền thả ra màn sáng, trở thành thực vực hỏa diễm hàng đầu mục tiêu, nếu bị nhiễm vào, màn sáng tan rã rơi, trừ hắn ra bản thân, những thứ khác hư vực cùng thánh vực người, sẽ lập tức chống đỡ ngoại vực tạp chất trùng kích, hơn nữa bọn họ vẫn không thể vận dụng vực, vực khẽ động dùng, chỉ biết bị thực vực hỏa diễm kế tục thiêu đốt tan rã. Mới có điểm chuyển biến tốt đẹp thế cục, nhân vị kia u tộc tộc nhân đến, lại trở nên mạo hiểm vạn phần. Thực vực hỏa diễm, xuất từ u tộc vực giới thiên địa, do u tộc thông u đại tôn luyện chế mà thành. Vật ấy, chuyên môn dùng để khắc chế nhân tộc vực cảnh cường giả, hung danh truyền xa. Nhưng thực vực hỏa diễm, kỳ thực số lượng cực kỳ ít ỏi, thông u đại tôn luyện chế vật ấy, đều nhọc lòng, muốn tiêu hao tự thân máu huyết, khó có thể đại lượng đề cao. Thực vực hỏa diễm hầu như năng khắc chế mọi nhân tộc vực cảnh người, ngay cả thần vực cấp bậc nhân tộc cường giả, vực lây dính thực vực hỏa diễm, cũng sẽ khổ không thể tả. Chỉ là, thần vực có khác kỳ diệu, thần vực mặc dù sẽ bị thực vực hỏa diễm tan rã, nhưng thần vực người vực, có vô cùng ảo diệu, muốn dựa thực vực hỏa diễm chém giết thần vực, ít khả năng, thực vực hỏa diễm chỉ có thể suy yếu thần vực người chiến lực, vật ấy, nhiễm đến hư vực cùng thánh vực người, vậy thì phiền toái. Đặc biệt là tại ngoại vực tinh không, vực không thể đơn giản thu lúc, thực vực hỏa diễm kinh khủng lực sát thương, mới có thể thỏa thích bày ra. Mắt thấy nhiều bó thực vực hỏa diễm, ở u tộc cường giả huyết mạch tác động hạ, đi theo tới, Nhiếp Thiên đau đầu vạn phần. Thực vực hỏa diễm cũng không phải là thực vật, Vu Ngân Hà cực nhanh tốc độ, tự nhiên mau bất khả tư nghị, tinh thuyền, toàn lực gia tốc, đều không thể bỏ qua nhiều bó quỷ dị hỏa diễm. Thứ này, đến tột cùng nên như thế nào thanh trừ? Nhiếp Thiên nhìn về phía một gã thánh vực trung kỳ, dựa vào hậu sơ lan luyện khí sĩ, không phải nói, một khi vực thu nạp, vẫn có biện pháp, đem cái này cổ quái lửa khói cấp thanh trừ sạch sẽ sao? Nhân tộc, rất nhiều mãnh liệt phun trào hỏa sơn, bắn tung tóe bắn ra nham thạch nóng chảy nước, là có thể dung rơi vật ấy. Người nọ khổ sát cười, chỉ là hỏa sơn nham thạch nóng chảy nước, ngoại trừ tu luyện đặc thù hỏa diễm pháp quyết người, thường thường sẽ không thu. Chúng ta có thể trở về nhân tộc vực giới thiên địa. Tìm nham thạch nóng chảy đàm hỏa diễm nước, tự nhiên dễ, nhưng bây giờ, dựa vào hậu sơ lan luyện khí sĩ, tuyệt đại đa số tu hành linh quyết thuộc tính, đều là một thuộc tính. Tu luyện hỏa diễm người, có rất nhiều, đều sẽ chọn tìm nơi nương tựa hỏa tông thánh nữ Lâu Hồng Yên. Những người đó, đều khát vọng đi qua Lâu Hồng Yên, còn có hỏa tông, đạt được càng tinh xảo thần bí hỏa diễm bí thuật, mà không phải là hậu sơ lan. Bởi vậy, lần này nương theo hậu sơ lan thánh vực người. Cũng không có tinh thông hỏa diễm pháp quyết người, cũng không có cất chứa hỏa diễm, nham thạch nóng chảy lửa thủy. Nhạc Viêm Tỳ giật mình, nhìn sau lưng thực vực hỏa diễm, nói, ta đến từ viên thiên tinh vực thần hỏa tông, ta tu hành pháp quyết, chính là hỏa diễm lực, ta hỏa diễm linh đan, đã từng từ nham thạch nóng chảy đàm bên trong lấy ra lực lượng, đối với ngươi hỏa diễm lĩnh vực hình thành thì, cũng không thể tan rã thực vực hỏa diễm a, điều không phải lĩnh vực, điều không phải hỏa diễm linh đan thả ra khí tức. Mà là chân thật nham thạch nóng chảy nước mới được, người nọ giải thích, ngươi lĩnh vực trúc tạo hình thành, tuy rằng trộn lẫn viêm năng, nhưng có khác ảo diệu, linh hồn của ngươi ý thức, ngươi vô thuộc tính linh lực, còn có đông đảo linh tài, toàn bộ sáp nhập vào lĩnh vực cấu thành, có rất nhiều ngoại vật cùng kỳ diệu, ngươi trước đây tu hành, từ nham thạch nóng chảy đàm bên trong thu hoạch khí tức, sớm cũng không biết pha loãng nhiều ít, lấy được chỉ là địa hỏa viêm lực. Thực vực hỏa diễm tan rã, muốn chân chính sôi trào nham thạch nóng chảy nước của ngươi hỏa diễm linh đan bay khỏi trong cơ thể, có thể mới có thể tạo được điểm tác dụng. Vực không được, Nhạc Viêm Tỳ cau mày, nhất định phải hỏa diễm linh đan ly thể phương có thể tạo được điểm tác dụng sao? Linh đang thoát ly, bại lộ ở Ngân Hà trong, sẽ gặp bị ngoại vực tạp chất thẩm thấu, cái này, hai người nói chuyện, Nhiếp Thiên nghe vào tai bạn, mắt lặng yên sáng lên, hỏa diễm, đựng nham thạch nóng chảy hỏa diễm sao, thật sự có hiệu quả. Hắn đích nói mấy câu, lại lấy ra đông đảo tinh thần thạch, ném rơi vào dưới chân, bản thân chợt liền xông ra ngoài, Viêm Long Khải rít gào ra, khoác lên trên người hắn, mãnh liệt thiêu đốt. Viêm Long Khải chủ yếu viêm lực, tuyệt đại đa số đều là thu thập từng ngọn hỏa sơn, từ hỏa diễm chi tâm nham thạch nóng chảy đàm bên trong, hút ra ra năng lượng, trong khoảnh khắc, hắn biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa nhân, nhất đám thực vật hỏa diễm, bị hắn phát ra hỏa diễm đụng chạm, suy suy rung động, cư nhiên quả thật có hòa tan biến mất dấu hiệu. Viêm Long Khải, khổ nỗi tìm không được biện pháp giải quyết mọi người, thấy Ngũ Hành Tông Hỏa Tông cái này nổi danh thông linh chí bảo, bị Nhiếp Thiên gọi ra, cũng không nhịn được ngạc nhiên kêu lên. Viêm Long Khải ở Nhiếp Thiên trên người bí mật, chỉ có Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam rất ít người biết. Lâu Hồng Yên phản hồi Ngũ Hành Tông sau, cũng không có đem Viêm Long Khải một chuyện, lấy ra nửa thuyết. Hỏa Tông đứng đầu, nhưng không có ở Ngũ Hành Tông tọa trấn, cho nên ngay cả Hỏa Tông đứng đầu, ở phía sau, cũng không biết hắn luyện chế Viêm Long Khải, đang ở Nhiếp Thiên trong tay. Viêm Long Khải đánh rơi, đối Lâu Hồng Yên mà nói, vốn là sỉ nhục. Nàng đương nhiên sẽ không tuyên dương khắp chốn. Lúc này Viêm Long Khải hiển hiện, dựa vào hậu sơ lan cường giả, đều bị kinh động. Viêm Long Khải thiêu đốt đi ra ngoài hỏa diễm, đối thực vực hỏa diễm, quả thực có hiệu quả rõ ràng. Di, Viêm Long Khải phi đeo vào thân, Nhiếp Thiên bỏ qua tinh thuyền, ở thực vực hỏa diễm giữa hoạt động thì, lại có kinh người phát hiện. Nhất đám quốc màu đỏ ngọn lửa, từ hông của hắn phúc vùng đan điền, lặng yên bay ra. Cái này nhất đám ngọn lửa chính là cực viêm tinh vực thần hỏa, cùng hắn giao dịch sinh mệnh máu huyết, dành cho hỏa chủng. Hỏa chủng vừa xuất hiện, liền đói khát nơi săn mồi những thực vật hỏa diễm đó, trần bì sắc hỏa chủng đưa đến tác dụng, mạnh hơn Viêm Long Khải rất nhiều. Chỉ thấy trần bì sắc hỏa chủng sở lướt qua, nhiều bó thực vật hỏa diễm, phản phất bị ngoài hấp dẫn, bị ngoài tán phát lực lượng dẫn động tới, tự động hội tụ hướng nó, màu đỏ ngọn lửa, ken ken rung động, thỉnh thoảng co rút lại chợt bành trướng. Thực vực hỏa diễm, đang ở nó bành trướng co rút lại thì, một chút biến mất, vị kia u tộc tộc nhân, vừa thấy tình huống không ổn, quá sợ hãi, vội vàng biến động huyết mạch lực, nhưng đông đảo thực vực hỏa diễm, vào lúc này, phản phất đã không hề bị hắn huyết mạch khống chế, hậu sư tỷ, tới chỗ của ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười quái dị, rốt cuộc tìm được đối phương thực vực hỏa diễm phương pháp, cực viêm tinh vực thần hỏa dành cho hỏa chủng, hình như mới là trong thiên địa. Thần bí nhất hỏa diễm tinh linh, hỏa chủng, lúc đó ở phù lục chôn giấu Viêm Long thi hài hoang mạc, có thể từ cuồng táo chi diễm huyết mạch lực hạ, do đại địa ở chỗ sâu trong tụ trào viêm năng. Hôm nay, tại ngoại vực tinh không, liền u tộc thực vực hỏa diễm, cư nhiên giống nhau bị ngoài khắc chế, bị thực vực hỏa diễm truy kích, sức đầu mẻ tráng hậu sơ lan, nghe được hắn gọi, ngưng thần vừa nhìn, vui mừng quá đỗi, của nàng phi hành linh khí, lúc trước cố ý cùng Nhiếp Thiên xa nhau. Chính là lo lắng bị một lưới bắt hết, bị thực vật hỏa diễm toàn bộ che mất. Hôm nay, Nhiếp Thiên thoát ly tinh thuyền, theo đuôi tinh thuyền đông đảo thực vật hỏa diễm, chẳng biết nhân nguyên nhân gì, lại đang đại lượng biến mất lấy, thoáng cái liền cho nàng hy vọng. Nàng nhanh chóng biến động phương hướng, hướng phía Nhiếp Thiên cực nhanh áp sát, nhất đám quốc ngọn lửa màu đỏ, liền thực vật hỏa diễm đều có thể hòa tan luyện hóa, xem ra. Còn giống như là hấp thu, Nguyễn Thanh Liễu xa xa nhìn thoáng qua. Đồng dạng bị khiếp sợ dương mắt mà nhìn, ta chỉ biết là, địa tâm nham thạch nóng chảy đổ đến thực vực hỏa diễm, có thể đem ngoài tan rã thanh lý. Thế nhưng, năng luyện hóa hấp thu này quỷ dị vật gì đó, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên triển lộ thủ đoạn, triệt để làm nàng thán phục, trần bì sắc ngọn lửa, có thể nuốt hết thực vực hỏa diễm. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ, trừng mắt lửa kia miêu, thì thào nói nhỏ, ta hình như ở nơi nào nghe qua. Có tương tự ngọn lửa, trần bì sắc, hấp thu từng bước xâm chiếm các loại hỏa diễm lực, đây là cực viêm tinh vực thần hỏa. Nhạc Viêm Tỳ ầm ầm chấn động, trong con ngươi tuôn ra sạch trơn, thân thể đều ở đây rung nhẹ nhẹ, không sai được, nhất định không sai được. Chỉ có vật kia, ở ta đã biết tất cả mồi lửa giữa, mới có thể thần kỳ như vậy, từ trên trời mà đến ngọn lửa, đã từng đem cực viêm tinh vực đều hủy diệt, làm từng cái một hỏa diễm vực giới đều đốt thành tro bụi. Chỉ có thần hỏa, mới có thể thần kỳ đến bất khả tư nghị, đó là vạn hỏa chi nguyên A, Nhạc Viêm Tỳ tâm thần dân trào. Bọn họ thần hỏa tông, chính là do cực viêm tinh vực người sống sót, ở Viên Thiên Tinh Vực sáng tạo mà thành. Ở Thần Hỏa Tông trong điển tịch, có rất nhiều đều ghi lại đám thiên ngoại ngọn lửa màu đỏ, Thần Hỏa Tông xưng hô màu đỏ hỏa diễm, là vạn hỏa chi nguyên. Toàn bộ Thần Hỏa Tông, đều là bởi vì sùng bái mà lại sợ hãi lấy nhất ngọn lửa, mới dĩ kỳ mệnh danh, vạn hỏa chi nguyên. Đó là vạn hỏa chi nguyên, thế gian độc nhất vô nhị thần hỏa, Nhạc Viêm tỳ bạo rống, mà lúc này, đi theo tinh thuyền thực vực hỏa diễm, nhân nhất đám trần bị sắc hỏa chủng nuốt hết, đã bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa, tinh thuyền đột nhiên ngừng, từng cái một vực cảnh cường giả, xung rời ra tinh thuyền, lại đem đều tự vực triển khai, trong đó rất nhiều người, lạnh lùng nhìn về phía vị kia u tộc cường giả, liền giết đi qua, Nhiếp Thiên cuồng tiếu, người khoác Viêm Long Khải, chủ động đến gần Hậu Sơ Lan, Xích Lạp. Xích Lạp, Viêm Long Khải thả ra cuồn cuộn ngọn lửa, theo Nhiếp Thiên cực nhanh, hóa thành một cái biển lửa, hỏa hải lan tràn hướng thực vực hỏa diễm, làm nhiều bó thực vực hỏa diễm, nhanh hơn thiêu đốt, cùng trần bị sắc hỏa chủng so sánh với, Viêm Long Khải đối thực vực hỏa diễm khắc chế, yếu đi không ít, bất quá Viêm Long Khải tồn tại, chí ít có thể làm Nhiếp Thiên, không cần thêm vào phòng bị, hưu, Hậu Sơ Lan một kết cấu phi hành linh khí, đang không ngừng gia tốc sau, cuối cùng cùng Nhiếp Thiên chạm trán, khí vật, từ Nhiếp Thiên bên cạnh thân bay đi, mà giống thiêu đốt hỏa nhân Nhiếp Thiên, tắt một đầu tiến nhập những thực vực hỏa diễm đó bao trùm khu vực, hắn đến, làm nhiều bó thực vực hỏa diễm, không thể đơn giản xuyên thấu do hắn đưa tới ngọn lửa khu, chỉ cần đến gần hắn thực vực hỏa diễm, nhân Viêm Long Khải hỏa diễm thẩm thấu, thực vực hỏa diễm cùng u tộc tộc nhân khí huyết liên hệ, coi như gián đoạn, nhìn ra không ổn vị kia u tộc tộc nhân, bởi hỏa chủng cường thế, đã sớm đang thay đổi di chuyển huyết mạch lực lượng, muốn triệu hồi thực vực hỏa diễm, để tránh khỏi ở đây thực vực hỏa diễm, toàn bộ bị hỏa chủng thu nạp, tới, đang ở nóng cháy hỏa diễm khu, Nhiếp Thiên quay đầu lại, triệu hoán trần bị sắc hỏa chủng, lúc này, truy kích tinh thuyền thực vực hỏa diễm, bị hỏa chủng toàn bộ thu nạp luyện hóa, hỏa chủng như một ngọn đèn sáng, lóe ra thần bí hỏa diễm quang mang, gào thét tới, hỏa chủng vừa đến. Khu vực này bị Viêm Long Khải ngọn lửa khóa lại thực vực hỏa diễm, lập tức nghênh đón ác mộng, nhiều bó thực vực hỏa diễm, lấy tốc độ cực nhanh, bị từng bước xâm chiếm rơi, hỏa chủng không ngừng bành trướng phóng đại, lại bỗng nhiên thu nhỏ lại, như là một người bụng, nuốt ăn đồ ăn, thật nhanh tiêu hóa lấy, u tộc vị kia tộc nhân, đến lúc này, không thể lại khống chế thực vực hỏa diễm, ngay cả bản thân của hắn, đều ở đây bị Cảnh Phi Dương đám người, liên thủ vây giết, hắn bi thống nơi tiếng rít lấy. Theo hướng ngược lại thoát đi, tịnh không ngừng mà lấy dị tộc ngôn ngữ, đại hô tiểu khiếu, tìm kiếm lấy trợ giúp, hô. Vù vù hô, rất nhanh, liền có từng đạo tà minh thân ảnh của, ở hắn hậu phương đến nơi, những tà minh đó tộc tộc nhân, đều là bát giai huyết mạch, cùng cửu giai huyết mạch người, chỉ có một người, là thất giai huyết mạch, người nọ, thình lình cũng là người quen, hắn kèm theo một cái tuấn giật tà minh, đứng ở tàn hồn ngưng kết đầu khô lâu bên trên. Mi tâm khối kia lăng tinh, đột chiếu rọi ra Nhiếp Thiên cái bóng, là ngươi, hắn một tay, nắm một viên hôi nâu xương sọ, sắc mặt âm trầm, Phất La Tư Đặc, Nhiếp Thiên ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra được, nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, không ngờ tới, lại ở chỗ này đụng tới ngươi, Phất La Tư Đặc, cùng Địa Linh Tông Cừu Hàng Sơn câu thông, thiết kế hãm hại hậu sư tỷ, chính là ngươi đi, hắn chú ý tới Phất La Tư Đặc lòng bàn tay xương sọ, đầu kia cốt, chính là lấy tà minh bí thuật. Luyện chế ra tới minh khí, Cừu Hàng Sơn cái nhẫn trữ vật minh khí, cùng Phất La Tư Đặc lòng bàn tay, bản làm một thể, Phất La Tư Đặc cùng Cừu Hàng Sơn, chính là lấy hai cái minh khí bên trong, tàn hồn dư niệm tiến hành trao đổi, ngươi dĩ nhiên sẽ ở Kiền Nguyên Tinh Vực, thực sự là thất sắc. Phất La Tư Đặc thấy Nhiếp Thiên một khắc kia, nghe được hắn một phen nói, liền suy đoán ra, thân phận của Cừu Hàng Sơn, sợ là bại lộ, Nhiếp Thiên cầm giữ bọn họ tà minh tộc dị bảo. Minh Hồn Châu một chuyện, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, năm đó ở Toái Diệt chiến trường, hắn đều bị thua thiệt, ta rất khỏe kỳ, Cừu Hàng Sơn cùng các ngươi một mình cấu kết, này đây trước liền tồn tại, cũng là ngươi thuyết phục hắn. Nhiếp Thiên cất giọng nói, sớm đã có liên hệ. Phất La Tư Đặc hừ nhẹ, bất quá trước đây chỉ là công bình giao dịch. Ngươi chém giết Cừu Ký, còn có Địa Linh Tông môn nhân, là ta sau lại nói cho hắn biết, Cừu Hàng Sơn sẽ làm phản. Ngươi cũng chính là một bộ phận nguyên nhân. Mặt khác, chúng ta uy hiếp hắn, nếu như không đứng ở chúng ta bên này, chúng ta liền bại lộ hắn, nhiều năm cùng chúng ta tới mê hoặc sự thực, nhiều mặt lo lắng sau, hắn mới đáp ứng điều kiện của chúng ta, lựa chọn len lén đầu nhập vào chúng ta, dẫn Ngũ Hành Tông một tộc thần nữ tới. Vài ba câu, Phất La Tư Đặc liền nói ra trong đó ẩn tình, thuyết Cừu Hàng Sơn phản bội, Nhiếp Thiên cái này chém giết hắn con trai độc nhất tinh thần chi tử, cũng có nhất định nguyên nhân, ngoài ý muốn, thật đúng là không ít. Phất La Tư Đặc cau mày, ngươi vị này hỗn huyết tạp chủng, có thể phá hỏng u tộc thực vực hỏa diễm, vốn tưởng rằng, trận chiến này có thể đi qua thực vực hỏa diễm, không đánh mà thắng nào ngờ, hắn lắc đầu, có vẻ rất là tiếc nuối, vốn nên kịch liệt bạo phát huyết chiến, rất là kỳ quái, cư nhiên ngừng xuống tới, đợi cho Phất La Tư Đặc cùng những tà minh đó, lục tục đến, vừa truy kích vị kia u tộc tộc nhân tộc vực cảnh cường giả, tất cả đều trên đường dừng lại, bọn họ đang đợi hậu sơ lang hội hợp, còn có, chính là thực vực hỏa diễm, vẫn không có bị thanh lý luyện hóa sạch sẽ, lập tức xốc lên chiến đấu, bọn họ sẽ lo lắng thực vực hỏa diễm bắn tung tóe bắn tới, Phất La Tư Đặc cùng những tà minh đó, không vội mà khai chiến, là đang đợi còn lại tộc nhân chạy tới, thiếu tôn. Vị kia u tộc tộc nhân, không có Phất La Tư Đặc bình tĩnh, quát lên, tộc của ta thực vực hỏa diễm, còn đang bị tan rã luyện hóa, mong rằng ngươi mau chóng hạ lệnh động thủ a, thực vực hỏa diễm cực kỳ trân quý, u tộc sở tồn cũng không nhiều, không công bị Trần Bì sắc hỏa chủng thu nạp, hắn đau lòng chặt, không có phát huy ra căn bản tác dụng thực vực hỏa diễm, giữ lại cũng không có nửa ý nghĩa, tan rã liền tan rã ba. Phất La Tư Đặc thần tình lạnh lùng, ngươi thuyết lợi hại, nói cái gì chỉ cần có những thứ này thực vực hỏa diễm, chúng ta đều không cần động thủ, liền có thể gạt bỏ tới được nhân tộc vực cảnh người, hiện tại thế nào? Ta xem Ngũ Hành Tông người của, vực chỉ là bị thoáng phá hư, một cái cũng không có mất mạng, vị kia u tộc tộc nhân, nghe hắn như thế trào phúng, nội tâm rất là oán giận, thiếu tôn, trước đây chúng ta thực vực hỏa diễm, tại ngoại vực tinh không ăn mòn nhân tộc vực cảnh. Đều là mọi việc đều thuận lợi, ta sao sẽ biết, lần này sẽ gặp phải như vậy quái thai, lại có đông tây, có thể tại ngoại vực bầu trời, tan rã luyện hóa hết thực vực hỏa diễm, thiếu tôn, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không nghĩ tới ở toái diệt chiến trường gặp mấy Phất La Tư Đặc, lai lịch như thế bất phàm, dị tộc nếu gọi thiếu tôn, đều là thập giai huyết mạch đại tôn hậu duệ, chỉ có đại tôn huyết mạch hậu duệ, mới có thể bị gọi là thiếu tôn, Phất La Tư Đặc sinh phụ. Dĩ nhiên là tà minh tộc một vị đại tôn, ngoài thân phận địa vị, thảo nào ở tà minh tộc như vậy siêu nhiên, Phất La Tư Đặc, Minh Hà đại tôn hậu duệ, không nghĩ tới âm thầm xui khiến Cừu Hàng Sơn, mưu đồ bí mật muốn hại ta, dĩ nhiên là ngươi. Hậu sơ lan nhẹ giọng thuyết, Minh Hà đại tôn. Nhiếp Thiên cả kinh, cùng ở thiên âm tinh vực hiển hiện Huyền Minh đại tôn bất đồng, Minh Hà đại tôn mới là tà minh tộc công nhận người mạnh nhất, Huyền Minh đại tôn huyết mạch. Là thập giai sơ cấp, mà Minh Hà Đại Tôn, đồn đãi ở 10 vạn năm trước, huyết mạch chính là thập giai cao giai, Minh Hà Đại Tôn, cũng là tà minh tộc tộc trưởng, ở vạn vực tinh không, vô số sinh mệnh chủng tộc giữa, Minh Hà Đại Tôn đều là kẻ khắc kính nể sợ run bá chủ, nhân tộc bên trong, có thể cùng Minh Hà Đại Tôn bằng được người, cũng liền toái tinh cổ điện điện chủ, hư linh giáo giáo chủ, thông thiên các chủ, còn có Ngũ Hành Tông rất ít mấy người, La Vạn Tượng loại này phó điện chủ. Đều cùng Minh Hà Đại Tôn, không thể đánh đồng, dị tộc cùng nhân tộc, ở phía sau con nối dòng phương diện tình huống, hoàn toàn bất đồng, nhân tộc cường giả, muốn sinh hạ hài tử, dễ dàng, nhân tộc cường giả sinh ra hạ hài tử, mười mấy, khả năng đều là tài trí bình thường, không có một cái có đều tài, cũng là bởi vì như vậy, toái tinh cổ điện tương lai điện chủ, hư linh giáo giáo chủ tương lai, thông thiên các tương lai các chủ, đều không phải là từ hiện giữ người trưởng đà hài tử giữa tiến hành chọn. Cường giả hài tử, chỉ có cực tiểu tỷ lệ, mới có thể xuất hiện thiên tài, mà dị tộc, sinh sôi nảy nở vốn cũng không đông, càng là huyết mạch cường đại dị tộc, sinh ra hậu duệ càng trắc trở, thất giai, lục giai dị tộc, sanh con vẫn dễ một điểm, bát giai, cửu giai người, cũng rất khó khăn, thập giai đại tôn, muốn sinh kế tiếp hài tử, càng khó khăn càng thêm khó khăn, nhưng mà, dị tộc đứng đầu cường giả, như thập giai đại tôn huyết mạch hậu duệ, chỉ cần sinh ra, mỗi một cái đều có thể cho thấy không gì so nổi huyết mạch thiên phú, như Phất La Tư Đặc như vậy, đại tôn hậu duệ, tương lai thành tựu đại tôn có khả năng, vượt qua xa tà minh khác, dị tộc hậu duệ cường đại, cùng tổ tiên huyết mạch, có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Bởi vậy, cổ xưa dị tộc gia tộc, đều có thể trường thịnh không suy, chảy xuôi đại tôn huyết mạch hậu duệ, rất nhiều, đều có thể đản sinh ra mới huyết mạch cường giả. Phất La Tư Đặc, nếu là Minh Hà đại tôn huyết mạch hậu duệ, chỉ cần hắn không có trên đường chết non, vô cùng có khả năng cũng ở đây mấy vạn năm sau, trở thành Tà Minh tộc mới đại tôn. Vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên bỗng nhiên minh bạch, hắn ở Toái Diệt chiến trường gặp phải hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, còn có yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, không ngoài ý muốn, tất nhiên cũng là đại tôn huyết mạch hậu duệ. Mạc Cách Sâm ở Thiên Âm tinh vực, liền cửu giai tộc cùng liệt cốt đại quân, đều phải chiếu cố an nguy của hắn, cầm trong tay hài cốt tộc chí bảo xương đao bể. Mạc Cách Sâm sinh phụ, đều không phải hài cốt tộc khô cốt đại tôn, chính là đại tôn khác. Nhiếp Thiên hiểu rõ ở tâm, trong cơ thể ta chảy xuôi sinh mệnh huyết mạch, đầu nguồn đến tột cùng là ai? Là người tộc. Vẫn là cùng ta vậy hỗn huyết giả, ta cường đại, năng nhiều lần trổ hết tài năng, sinh mệnh huyết mạch công có không nhỏ. Ta, có thể trở thành là tinh thần chi tử, có thể có địa vị và thực lực hôm nay, hết thảy đều là bởi vì hắn mà thành. Toái Tinh cổ điện Mạc Hành trưởng lão, kiểm trắc ta một giọt máu huyết sau, liền đối với ta ưu ái có thừa, có đúng hay không biết một chút cái gì, người đã đông đủ. Phất La Tư đặt nhẹ giọng cười, tự nhủ thuyết, vận khí không tệ, không chỉ có thể chém giết một tông thần nữ, vẫn thêm vào tặng cho một vị Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử, thất lạc bên ngoài Minh Hồn Châu, cũng nên trở về tộc của ta. Toái Diệt chiến trường thì, hắn vẫn thèm nhỏ dãi Minh Hồn Châu, nhưng mà, năm ấy hắn ở Toái Diệt chiến trường ven hoạt động, bên cạnh cũng không có Tà Minh tộc cường giả cùng đi, hắn bị ép cùng Cổ Tháp Tư, Mạc Cách Sâm hợp tác, cũng không năng thành công cướp đoạt Minh Hồn Châu, thật là chuyện ăn năn. Hôm nay, theo từng vị trong tộc cường giả đến, bọn họ Tà Minh tộc chiến lực, rõ ràng vượt lên trước Hậu Sơ Lang cùng ngoài dưới trướng, muốn thu quay về Minh Hồn Châu đích tâm tư, tự nhiên tái khởi. Xích Lạp. Xích Lạp, thực vật hỏa diễm, còn đang bị Trần Bì sắc hỏa chủng nuốt hết lấy, số lượng không ít thực vật hỏa diễm, chỉ còn lại có linh tinh vài đám, bị Phất La Tư đặt mời được. Từ U tộc cố ý chạy tới vị kia U tộc tộc nhân, bất luận làm sao vận dụng huyết mạch, thực vực hỏa diễm cũng không có đáp lại. Phất La Tư đặt không động thủ, hắn chỉ có thể nhìn quý báu thực vực hỏa diễm, từng cái bị hỏa chủng luyện hóa hấp thu. Vị kia U tộc tộc nhân vẻ mặt đau nhức ý, giết. Phất La Tư đặt giơ tay lên, xa xa điểm hướng Hậu Sơ Lang đám người, không để lại người sống. Chiến hỏa, nhân hắn một câu nói, trong nháy mắt châm, trong khoảnh khắc, Tà Minh tộc này bắt giai. Cửu giai huyết mạch chiến sĩ, liền cùng Nguyễn Thanh Liễu, Cảnh Phi Dương đám người, triển khai chém giết. Nguyễn Thanh Liễu đám người vực, lại một lần nữa bị tế xuất, còn sót lại thực vực hỏa diễm, chỉ ở Nhiếp Thiên quanh thân hoạt động, bọn họ cũng tận lực đem chiến trường, rời xa Nhiếp Thiên sở tại. Không thực vực hỏa diễm uy hiếp, nhân tộc thánh vực, hư vực người, không cần phải cẩn thận phòng bị, vực toàn bộ triển khai, như một vài bức tinh mỹ bức họa cuộn tròn, bao quát hàng vạn hàng nghìn. Đông đảo thần diệu khí vật, cho bọn hắn vực bên trong đại phóng hào quang, hiển lộ ra bất đồng lực lượng, thất giai huyết mạch, cho dù là đại tôn hậu duệ, cũng không có gì không dậy nổi. Hậu Sơ Lang mặt lạnh, đừng tưởng rằng tỉ mỉ bày cuộc, liền tất nhiên năng thành công, ta biết rõ Cừu Hàng Sơn là phản bội, còn dám xông qua đến, ngươi thật coi bản thân, vẫn nắm trong tay cục diện, vực cảnh cường giả, đều tự nghênh tiếp Tà Minh huyết mạch chiến sĩ thì, nàng bỏ phi hành linh khí. Đem lĩnh vực của mình, cũng bày ra, thân là một tông thần nữ, tinh thông một linh lực Hậu Sơ Lang, là hư vực hậu kỳ, của nàng cây cỏ chi vực, xa hoa, là xanh biết một cái hồ nước, trong hồ có sáng lạng nở rộ liên hoa, giữa hồ còn có một tọa nho nhỏ đảo nhỏ, phía trên, trồng trọt trong suốt thanh trúc, mỗi một bụi cây thanh trúc, đều tản ra tinh thuần cây cỏ khí tức, đây hết thảy, đều hư huyễn mờ mịt, giống như lấy một linh lực, dung nhập Hậu Sơ Lang linh hồn ý thức. Cùng nàng đối cây cỏ lực lượng cảm ngộ, cấu tạo mà thành, nhân tộc luyện khí sĩ, cho dù đồng dạng tu luyện một loại thuộc tính linh quyết, vực cũng không tận tương đồng. Nguyễn Thanh Liễu cây cỏ chi vực, chính rậm rạp rừng rậm, trong rừng toàn bộ đều là cây liễu, của nàng cây cỏ chi vực, là thánh vực, thoạt nhìn sẽ không có cái loại này hư huyễn cảm giác, giống chân thực tồn tại. Hậu Sơ Lang hư vực, mặc dù hư huyễn như kính trung hoa, thủy trung nguyệt, nhưng ở triển khai sau đó. Hướng Tà Minh tộc Phất La Tư đặt bay đi thì, vẫn như cũ có đặc biệt lĩnh vực lực, ảnh hưởng Phất La Tư đặt. Phất La Tư đặt mắt thấy cây cỏ chi vực tiếp cận, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, đã lặng yên kích phát huyết mạch thiên phú, vù vù hô, dưới chân hắn đạp đầu khô lâu, tàn hồn kêu to, phát sinh từng tiếng, chỉ có Hậu Sơ Lang năng nghe được linh hồn tà âm. Đầu khô lâu phút chốc cùng hắn chia lìa, tốc hành Hậu Sơ Lang cây cỏ chi vực, cực đại đầu khô lâu, nổ lớn nổ tung. Mấy nghìn đạo tàn hồn gào thét, chui hướng về phía Hậu Sơ Lang cây cỏ chi vực, xanh biếc hồ nước, bản bình tĩnh vô ba, đột sinh sôi ra xinh đẹp rung động, hồ nước nhẹ nhàng rung động, từng vòng thanh màu xanh biếc quang hoàng, từ mặt hồ bay ra, cùng tàn hồn dây dưa, như là hai chi quân đội, chém giết ở cùng nơi. Nhiếp Thiên vẫn chưa tham chiến, chủ động triệu hồi tinh thuyền cực nhanh tới, hắn rơi vào trong đó, mắt lạnh nhìn Hậu Sơ Lan cùng Phất La Tư Đặt chiến đấu, rất rõ ràng, Hậu Sơ Lan bị vây thượng phong, Phất La Tư Đặt đầu khô lâu, phân hóa đi ra ngoài tàn hồn, tự thủy chí chung, cũng không thể phá tan hồ nước, tiến nhập tọa sinh mãn thanh trúc đảo nhỏ, mới là Hậu Sơ Lan lực lượng căn bản thân nàng đang ở hư huyễn đảo nhỏ bên trên, lấy cơ tiếu ánh mắt, bình tĩnh nhìn Phất La Tư Đặt, còn lại vài phương chiến đấu, các đại hư vực, thánh vực người, phân biệt đấu bên trên Bát Giai Tà Minh, Cửu Giai Đại Quân, Tà Minh tộc tộc nhân đông đảo, huyết mạch cường giả không ít, lấy Nhiếp Thiên đến xem, Tà Minh tộc tạm thời bị vây ưu thế, không phát sinh ngoài ý muốn, Hậu Sơ Lan bên này sẽ bị thua, nhưng Nhiếp Thiên trong lòng minh bạch, ngoài ý muốn, nhất định sẽ đến, Hậu Sơ Lan cùng Nguyễn Thanh Liễu đám người, sở dĩ bình tĩnh, biết rõ bị vây hoàn cảnh xấu, không có một người thoát đi, cũng không có khuyên bảo Hậu Sơ Lan lui lại. Ngoại trừ tin tưởng Hậu Sơ Lan thực lực bên ngoài, có khác dựa, Thông Thiên Các Hách Liên Hùng, chính là bọn họ dựa. Nguyễn Thanh Liễu sớm đã đem tin tức, lấy bí pháp truyền lại cấp Hách Liên Hùng, mảnh tinh vực này vây quanh Địa Linh Tông vực giới, cũng không mở mang. Lấy Hách Liên Hùng những người đó tốc độ, đạt được chuẩn xác tin tức sau, tất sẽ nhanh chóng chạy tới. Chỉ cần Hậu Sơ Lan bọn họ, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, chờ Hách Liên Hùng cùng dưới trướng đến, hoàn cảnh xấu sẽ trong nháy mắt xoay. Đến lúc đó muốn trốn chạy, chính là Tà Minh tộc tộc nhân, Xích Lạp, tối hậu nhất đám thực vật hỏa diễm, cũng bị quất màu đỏ hỏa chủng nuốt hết, cùng hỏa chủng linh hồn tương thông Nhiếp Thiên, rõ ràng cảm ứng được nó vui sướng cùng thỏa mãn, hỏa chủng chủ động phiêu dật tới, đem Nhiếp Thiên nhắn nhủ ra tâm ý sau, hỏa chủng liền tiến nhập hắn đang điền linh hải, một lần nữa chìm vu mai hỏa diễm linh đan, đang ở hỏa chủng vào linh đan chốc lát, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, trong mắt đột hiển kinh hỉ, giờ khắc này hắn phi thường xác định, chỉ cần hắn lập tức tay đột phá, liền có thể thuận lợi nơi, nhảy qua vực cảnh giới ranh giới, từ huyền cảnh hậu kỳ, tể thân đến linh cảnh, tại sao lại như vậy? Ngăn cản ta cảnh giới đột phá, nhưng ta rõ ràng cảm giác được công cùng xiềng xiết, nhưng thủy chung không thể lên cấp đến linh cảnh, dĩ nhiên là nhất đám hỏa chủng. Hỏa chủng, nhân từng bước xâm chiếm đông đảo thực vực hỏa diễm, tái phát thần dị biến hóa, mới làm ta năng thành công phá cảnh. Nhiếp Thiên kinh hỉ nảy ra, hiểu chỉ cần hắn muốn, là có thể lập tức đột phá đến linh cảnh, nhưng mà, hôm nay tình hình, mạo muội đột phá đến linh cảnh, không hẳn liền là chuyện tốt, sẽ kèm theo rất nhiều không thể dự đoán hung hiểm, hắn vì vậy mạnh mẽ áp chế cảnh giới đột phá, ngươi hủy ta thực vực hỏa diễm, ta muốn ngươi chết, vị kia u tộc tộc nhân, đang chiến đấu bạo phát sau, đã nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thừa dịp mọi người không thèm để ý, hắn lặng lẽ tiềm ẩn tới, ám lục sắc khí huyết. Mang theo ăn mòn tanh tưởi, như một mảnh hải, hướng phía Nhiếp Thiên kéo dài, Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, ngươi lẽ nào cảm thấy, ngươi có thể giết ta phải không, chính là Bát Giai huyết mạch u tộc tộc nhân, cũng liền thực vực hỏa diễm có thể nhìn, cái khác, thật đúng là không đáng giá nhắc tới, khi hắn khí huyết, chưa thẩm thấu tiếng tinh thuyền màn sáng khu thì, Nhiếp Thiên không nhanh không chậm nơi, đem tinh không cự thú cái xương kia lấy ra, trước khi đến hắn biết là sẽ có chiến đấu, từ qua lưu vực ngoại vực tinh không. Đem đầu khớp xương mang theo, đi, tinh không cự thú cái xương kia, bị Nhiếp Thiên tiện tay ném ra, thế như cầu vồng, cuồn cuộn nồng nặc sôi trào huyết nhục tinh khí, từ cái xương kia giữa mảnh liệt ra, đầu khớp xương hóa thành một bó sáng lạng lưu quang, phút chốc chui hướng u tộc tộc nhân khí huyết hải, u tộc tộc nhân, khí huyết hải ẩn chứa các loại độc tố, đối huyết nhục sinh linh, bao gồm nhân tộc đồ đựng dụng cụ, đều có ô uế tác dụng, nhưng tinh không cự thú đầu khớp xương. Vu ngoài khí huyết hải hoạt động, lại không bị ảnh hưởng chút nào, một tiếng bi thôi tiếng rít, từ Bát Giai huyết mạch u tộc tộc nhân khí huyết biển sâu chỗ, xé rách ra, nồng nặc ám lục sắc khí huyết hải, như là bị lạp xả vỡ vụn màn sân khấu, tan thành từng mảnh một, vị kia Bát Giai u tộc tộc nhân, khu thân tái hiện thì, trái tim đã bị đầu khớp xương xuyên thủng, khí huyết hải lập tức tán loạn, Nhiếp Thiên lắc đầu, lại ném ra Minh Hồn Châu cực nhanh tới. U tộc vị kia Bát Giai tộc nhân xanh biết yếu ớt hồn phách, trong nháy mắt bị hạt châu đinh ở, bất luận dãy dụa như thế nào, đều không thoát được Minh Hồn Châu hút kéo. Nhiếp Thiên mắt thấy, hồn phách của hắn, hóa thành một luồng lũ lục sắc sương mù, dung nhập vào hạt châu. Lúc này, Nhiếp Thiên mới ở khí huyết hải tiêu tán thì, cưỡi tinh thuyền đến gần, lấy nhẫn trữ vật đem vị kia u tộc tộc thi thể của người, thu đến nhẫn, người khoác viêm long khải, hắn giơ tay lên nhất chiêu, tinh không cự thú đầu khớp xương trở về lòng bàn tay, ngự động tinh thuyền, hắn dẫn theo đầu khớp xương, một con khác cầm giữ minh hồn châu, chỉ cảm thấy hăng hái, bát giai huyết mạch dị tộc, ở trong tay ta, không uy hiếp gì, rất dễ đánh chết, hắn thấp giọng cười, đã đến nhạc viêm tỳ cùng tà minh bát giai chiến sĩ khu vực, tinh không cự thú đầu khớp xương, cố kỹ trọng thi, lại bay về phía tà minh khí huyết biển sâu chỗ, tà minh tộc vị kia bát giai huyết mạch chiến sĩ, cùng nhạc viêm tỳ chém giết say sưa, nhiếp thiên chém giết u tộc tộc nhân cử động, hắn cũng không có chú ý, hắn khí huyết hải, thanh mông mông, trộn lẫn một luồng lũ tàn hồn, ở nhạc viêm tỳ hỏa diễm chi vực, không ngừng mà đụng chạm, tàn hồn kêu to lấy, xuyên toa ở hỏa diễm, nhưng cũng không phải là thực thể, không sợ hỏa diễm thiêu đốt, còn đang hướng nhạc viêm tỳ vực bên trong đến gần, nhiếp thiên ngồi tinh thuyền, cực nhanh tới, hắn lựa chọn không nhìn, chính là huyền cảnh, tà minh tộc vị kia bát giai chiến sĩ, đích lẩm bẩm một câu, hiển nhiên không cảm thấy nhiếp thiên đến, có thể ảnh hưởng đến hắn và nhạc viêm tỳ chiến đấu. Thẳng đến tinh không cự thú đầu khớp xương, từ tinh thuyền bão táp ra, tiếp xúc hắn khí huyết hải chốc lát, hắn mới ầm ầm biến sắc, một cổ mênh mang cổ xưa, cao hơn hắn huyết mạch kinh khủng khí tức, do một đoạn đầu khớp xương thả ra, hắn đặc biệt khí huyết hải, hàng vạn hàng nghìn tàn hồn, đều bản năng sợ run, in vào hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong, nào đó thâm căn cố đế ký ức, như bị đột nhiên tỉnh lại, hắn nổi bật thật sâu sợ hãi, không phải tới từ nhiếp thiên. Mà là chặn đầu khớp xương, bồng bồng bồng, trong khoảnh khắc, dung nhập hắn khí huyết hải, bị hắn máu huyết luyện hóa tàn hồn, giống như khói nhẹ tản ra, chỉ là đầu khớp xương chấn động ra khí tức, tự lệnh đông đảo tàn hồn, trong nháy mắt tử vong, hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, đáng tiếc, chặn không rõ lai lịch đầu khớp xương, tập trung hắn sau đó, hắn bất luận làm sao biến ảo phương vị, đều thoát khỏi không xong, đầu khớp xương, khi hắn trong tầm mắt, dần dần thành lớn. Hắn chỉ cảm thấy, cái này thiên địa, đều bị chặn đầu khớp xương tràn ngập, không còn hắn đất dung thân, hắn tuyệt vọng kêu thảm, vèo, đầu khớp xương xỏ xuyên qua trái tim của hắn, ngoài khí huyết hải, lập tức tiêu vong, mi tâm giữa, khối kia lăng hình tinh thể, bỗng nhiên sáng ngời, vỡ ra cái tráng da thịt, muốn đồ thoát đi, ngay vào lúc này, Minh Hồn Châu gào thét tới, hắn rõ ràng hồn ảnh, ở lăng hình tinh thể ở chỗ sâu trong, hiện lên một cái, chợt vặn vẹo, răng rắc. Tinh thể vỡ vụn, hắn nhấc đám không ngừng vặn vẹo linh hồn, xích lõa nơi bại lộ tại ngoại, Minh Hồn Châu thuận thế bay tới, ngoài linh hồn như nước dông biển rộng, biến mất ở hạt châu bên trong, không nửa một tia tung tích, tinh thuyền cực nhanh tới, Nhiếp Thiên khéo tay nắm Minh Hồn Châu, cái tay còn lại lần nữa cầm tinh không cự thú đầu khớp xương, đầu ngón tay bên trên nhẫn trữ vật, thiểm sáng lên một cái, đã đem vị kia cùng nhạc viêm tỳ đánh nhau kịch liệt, tà minh tộc tộc nhân thi thể nhét vào. Lại ra một bát giai thi thể, vẫn là bát giai cao giai. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, thần tình thích ý, nói với Nhạc Viêm Tỳ, được rồi, ngươi đi ban những người khác ba. Bát giai tà minh, ta sẽ từng cái đánh chết, ngươi không cần nhúng tay. Nhạc Viêm Tỳ sắc mặt xấu hổ, ta và hắn chiến đấu nửa ngày, thắng bại chưa phân, ngươi thứ nhất, liền giết hắn trong nháy mắt. Ai, thật là quái thai, huyền cảnh cấp bậc tu vi, giết bát giai tà minh, dĩ nhiên như khảm dưa thái rau vậy giản đơn. Hắn cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhớ tới năm đó ở Vẫn Tinh Chi Địa, đi qua Lôi Gia tin tức, biết được Nhiếp Thiên kinh qua thiên môn thử luyện, thu hoạch toái tinh cổ điện truyền thừa thì, hắn quyết sách, Nhạc Viêm Tỳ trong thâm tâm may mắn, hoàn hảo trước đây không có không an phận chi muốn, vừa nghe nói hắn thu hoạch truyền thừa, liền dốc lòng giao hảo, không có khi đó tận lực kết giao, ta thần hỏa tông, ta viên thiên tinh vực các đại tông môn, cũng không hôm nay rầm rộ. Lúc này mới qua bao lâu, hắn là có thể đánh chết làm ta vướng tay chân dị tộc, sau đó, Nhạc Viêm Tỳ khổ sát cười, ở Nhiếp Thiên dưới chỉ thị, mặc kệ xa xa giang phong, lặng lẽ hướng cảnh phi dương tiếp cận, Nhiếp Thiên lại lần nữa biến ảo phương vị, hướng giang phong đi, sau đó không lâu, giang phong vị kia đối thủ, đồng dạng là bát giai huyết mạch tà minh, cũng bị tinh không cự thú đầu khớp xương đánh giết, giúp giang phong cũng giải thoát rồi, lúc này, sự hiện hữu của hắn. Dần dần khiến cho tà minh tộc, này cửu giai đại quân chú ý, có một vị đại quân, là cửu giai sơ cấp huyết mạch, đối thủ của hắn, chính hậu sơ lan một gã thánh vực sơ kỳ dưới trướng, song phương chiến đấu, hắn rõ ràng bị vây thượng phong, hai vị bát giai tộc nhân, đơn giản bị hắn giết chết, chặn đầu khớp xương, sắc bén vô cùng, còn lại bát giai tộc nhân, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Hắn liếc Nhiếp Thiên, yên lặng nhìn một hồi, đợi cho hắn phát hiện Nhiếp Thiên lại ngự động tinh thuyền, hướng Thác Bát giai tộc nhân tiếp cận, sắc mặt hắn bỗng nhiên âm trầm xuống, thiếu tôn. Hắn quát khẽ, Phất La Tư đặt ở hậu sơ lan, vẫn đang chiến đấu lấy, Nhiếp Thiên động tĩnh, hắn không có tinh lực đi quan sát, ngược lại là hậu sơ lan, kỳ thực thủy chung đang âm thầm, lưu ý Nhiếp Thiên nhất cử nhất động, nghe được vị kia tộc nhân thét to, Phất La Tư đặt lấy hồn niệm, cùng với bí mật trao đổi một phen, bỗng nhiên, Phất La Tư đặt thoát ly cùng hậu sơ lan chiến đấu, hắn đầu khô lâu phân liệt biến thành, đông đảo tàn hồn, vẫn như cũ ở hậu sơ lan cây cỏ chi vực hoạt động, bản thân của hắn, mặc một bộ rất nặng chiến giáp, hướng phía Nhiếp Thiên bay tới, chạy đâu? Hậu sơ lan cười nhạo, đối thủ của ngươi, bây giờ là ta. Vị kia cửu giai sơ cấp tà minh đại quân, dĩ kỳ khí huyết hải, đem đối thủ của hắn, bao gồm hậu sơ lan, nhất tịnh bao phủ ở bên trong. Hậu sơ lan lúc này mới chú ý tới, Phất La Tư đặt ly khai, là muốn đối phó Nhiếp Thiên, Minh Hà đại tôn huyết mạch hậu duệ sao? Hậu sơ lan híp mắt, nhìn hắn bay khỏi, nhẹ giọng tự nói, Nhiếp Thiên liền bát giai huyết mạch tà minh tộc tộc nhân, đều có thể một kích chém giết, vị này thiếu tôn, là có thể cấp Nhiếp Thiên mang đến phiền phức. Nàng bất dĩ vi nhiên lắc đầu, sau đó, sự chú ý của nàng, để lại ở trước mắt mới ở trên người đối thủ, Nhiếp Thiên, Phất La Tư đặt hô to, trên người món đó kỳ dị chiến giáp, hiện ra từng cái gân mạch vậy rõ ràng, nồng nặc minh khí, từ chiến giáp giữa mãnh liệt ra, Phất La Tư đặt khí huyết ba động, chợt trở nên mãnh liệt mấy lần, cuồn cuộn minh khí thả ra ngoài, mơ hồ ngưng là một con sông, sông là vật hư ảo, giống nhân tộc hư vực. Trong đó phản phất chìm nổi lấy hàng tỷ sinh linh hồn phách, chính phải tìm tân đối thủ Nhiếp Thiên, mắt thấy Phất La Tư đặt cực nhanh tới, con mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm cái kia minh khí biến ảo, kỳ quỷ sông, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, con sông này. Minh Hà, hắn biến sắc, nắm minh hồn châu, cố gắng điều động hạt châu giữa lực lượng, chống đỡ cái kia hư huyễn Minh Hà mang tới linh hồn thẩm thấu, minh hồn châu, là tà minh tộc chí bảo. Hắn trước đây cùng Phất La Tư đặt lúc chiến đấu, vật ấy năng áp chế Phất La Tư đặt, nhưng mà, chuyến này Minh Hồn Châu lực lượng, tự hồ vô pháp triệt để trung hòa cái kia hư huyễn Minh Hà ảnh hưởng, hắn chỉ là nhìn cái kia Minh Hà, liền cả người không khỏe. Theo Phất La Tư đặt tới gần, cái loại này tốc hành linh hồn lực uy hiếp, bộc phát cường đại, Phất La Tư đặt, là Minh Hà đại tôn huyết mạch hậu duệ, cái kia Minh Hà chính là ngoài huyết mạch kích phát mà thành, tuy không phải chân chính Minh Hà. Cũng đựng Minh Hà huyền diệu, Minh Hà đại tôn huyết mạch huyền bí, tự hồ chính là cái kia Minh Hà, liền Minh Hồn Châu, cũng không thể khắc chế cái kia Minh Hà, chí ít, bây giờ Minh Hồn Châu, vẫn không cụ bị năng lực như thế, cùng khí hồn giao lưu, Nhiếp Thiên cảm ứng được khí hồn, còn có năm đại hung hồn, đều có vẻ sợ đầu sợ đuôi, khí hồn, cũng ở đây bản năng sợ hãi lấy cái kia Minh Hà, mặc dù ngoài chỉ là vật hư ảo, khí hồn, là tà minh tộc một vị cửu giai đại quân hồn phách. Kinh qua Nhiếp Thiên luyện hóa, lạc ấn bản thân một luồng linh hồn bổn nguyên, ngưng kết ra, nó lúc ban đầu linh hồn lạc ấn, đối đại biểu cho tà minh tộc tộc trưởng Minh Hà, trời sinh có kính nể cảm, không trông cậy nổi cái này minh khí, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên mặc nghĩ, quả thứ hai toái tinh ấn ký giữa, ghi lại tất cả linh hồn bí pháp, làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị, cái kia hư huyễn Minh Hà, phiêu đãng ở Phất La Tư đặt đỉnh đầu, vô số hung hồn bắt đầu khởi động trong đó. Minh Hà nhất hiển hiện, quanh thân tất cả tà minh tộc tộc nhân, chiến lực giống như ở trong khoảnh khắc đạt được tăng phúc, bọn họ các loại huyết mạch bí thuật, luyện hóa tàn hồn, giống như được trợ giúp, hoành, hậu sơ lan dưới trướng giữa, một gã tinh thông một linh lực, thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, vực bỗng nhiên bạo diệt, thanh mông mông tà minh khí huyết, mang theo áp chế hồn phách, kẻ khác hít thở không thông kinh khủng khí tức, đem người nọ nuốt hết, ngoài khí huyết hải, biến ảo thành một đầu năng xé rách linh hồn hung vật. Đem thánh vực sơ kỳ người, muốn đồ thoát đi linh hồn, nắm sau, không ngừng lạp xả, cắn giết được đám đám hôi yên, nhân tộc thánh vực người, trước mất mạng một vị, tà minh tộc tộc nhân, đều phát sinh nhe răng cười, thần tình cuồng nhiệt, hư huyễn Minh Hà, dĩ nhiên năng đề thăng tà minh tộc chiến lực, làm tàn hồn trở nên điên cuồng hung lệ. Nhiếp Thiên kinh hãi, hắn cũng không biết, Minh Hà đại tôn cái kia Minh Hà, kỳ thực tịnh không phải là bởi vì Minh Hà đại tôn mà tồn tại. Trên thực tế, cái kia Minh Hà, từ xưa đến nay ở Minh Hà sinh ra nơi, Minh Vực, đồn đãi, tà minh tộc tộc nhân, liền sinh ra ở Minh Hà bờ sông, chết đi tà minh tộc tộc nhân, vong hồn đều có thể trở về Minh Hà, mượn Minh Hà huyền diệu, năng luân hồi tái sinh. Chỉ là, nghìn vạn lần từ năm đó, không có một vị tà minh tộc tộc nhân, có thể siết phá Minh Hà huyền diệu. Bị tà minh tộc, coi là mẫu thân sông Minh Hà, vốn là tà minh tộc thần bí nhất nơi. Đây hết thảy, đều nhân Minh Hà Đại Tôn mà thay đổi. Minh Hà Đại Tôn, chính là cho đến nay, người thứ nhất hiểu được Minh Hà ảo diệu, có thể từ Minh Hà giữa hấp thu lực lượng, luyện hóa huyết mạch tà minh hùng tài. Hắn có thể đột phá thập giai huyết mạch, tể thân là Đại Tôn, trở thành tà minh tộc tộc trưởng, đều là nguyên vu hắn đối Minh Hà cảm ngộ. Từ trở thành Đại Tôn ngày đó trở đi, hắn trước kia danh hào liền bỏ, lấy Minh Hà Đại Tôn tự phong cho mình. Tà minh tộc trong lịch sử, cũng có qua tất cả Đại Tôn, nhưng Minh Hà Đại Tôn thực lực và danh vọng, so với chết đi tà minh tộc đi lại Đại Tôn, đều chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ tà minh tộc, đều công nhận Minh Hà Đại Tôn, ở trong lịch sử tất cả tà minh Đại Tôn giữa, thực lực đều chí ít có thể xếp danh trước ba. Mà vị này Minh Hà Đại Tôn, hôm nay như trước sừng sững vu tà minh tộc, dĩ kỳ dài thọ mệnh mà tính, hắn vẫn chỉ coi là tráng niên. Ý vị này, Minh Hà Đại Tôn tương lai còn có mạnh hơn khả năng. Có thể, ở Minh Hà Đại Tôn sinh mệnh thời kỳ cuối, hắn có thể trở thành là toàn bộ tà minh tộc, trong lịch sử độc nhất vô nhị, mạnh nhất Đại Tôn, bị tà minh tộc từng đời một tôn sùng là thần minh mà đối đãi. Phất La Tư đặc thân là hắn thẳng huyết hậu duệ, huyết mạch bên trong, cũng lạc ấn lấy hắn đối Minh Hà cảm ngộ. Chỉ là, trước ở toái diệt chiến trường thì, Phất La Tư đặc huyết mạch vẫn chỉ là lục giai thì Phất La Tư đặc, trong huyết mạch cốt lõi nhất, kỳ lạ nhất thiên phú, chưa lột xác thức tỉnh, hắn trước đây còn không có biện pháp huyễn hóa ra này Minh Hà. Thẳng đến không lâu, hắn huyết mạch thành công đột phá đến thất giai, thức tỉnh ra Minh Hà Đại Tôn hạch tâm huyết mạch thiên phú, bị kỳ phụ ban cho thêm món đó chiến giáp, mới chính thức có thể lấy huyết mạch lực, hơn nữa chiến giáp bản thân lực lượng, đem cái kia hư huyễn Minh Hà, cấp biến ảo hình thành, chiến giáp. Chính Minh Hà Đại Tôn, hút ra Minh Hà nước, hỗn hợp bản thân huyết mạch tinh diệu, số cộng trăm loại minh vực kỳ vật, tiêu hao tâm tư luyện chế mà thành. Trận chiến này giáp, ở Phất La Tư đặc đản sanh ngày nào đó, Minh Hà Đại Tôn liền tay chế tạo. Chiến giáp, năng câu thông Minh Hà lực, rất sớm trước liền luyện chế thành công, nhưng nhân Phất La Tư đặc huyết mạch, vẫn không có năng bước vào đến thất giai, hắn trước đây đều sử không dùng được. Hôm nay, cái này bị Minh Hà Đại Tôn mệnh danh là độ hồn chiến giáp. Phất La Tư đặc cuối cùng có thể động dùng, huyết mạch, Minh Hà lực, độ hồn, Phất La Tư đặc ngửa mặt lên trời gào thét, một giọt giọt máu huyết, bỗng từ hắn chiến giáp hạ trái tim bảo tố bắn ra, rót vào món đó thần kỳ chiến giáp bên trên, khắc lấy đông đảo thanh diệu văn lộ bị ngoài máu huyết thắp sáng, từ bên trong trôi ra, rất nhiều chữ khắc trên đồ vật giữa tàn hồn ngoạ ngoại, một quả đón một quả, lại bay về phía sau lưng hắn. Vừa chết đi không lâu sau vị kia nhân tộc thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, thần bí chữ khắc trên đồ vật, phản phất mang theo siêu độ vong hồn tà ác lực, vị kia thánh vực người bị đập vỡ vụn hồn phách, bị chữ khắc trên đồ vật lại dính hợp ở cùng nơi. Chữ khắc trên đồ vật như xiềng xích, giống như dây thừng, làm ngoài vỡ vụn tàn hồn gây dựng lại, hô, ngoài dính hợp sau tàn hồn, quay về thân thể, rõ ràng đã chết đi vị kia nhân tộc thánh vực người, dại ra chỗ trống con ngươi giữa. Chợt có màu xanh quang thải nở rộ ra, khi hắn nơi mi tâm, da thịt bạo liệt, hắn tự thân tiên huyết, đều vì tinh khối, nhìn cùng tà minh tộc mi tâm, cái loại này lăng hình tinh thể cực kỳ tương tự, bất đồng duy nhất, từ hắn khối kia, lấy hắn bản thân tiên huyết động lại mà thành tinh khối bên trong, nổi lên cái bóng, cũng không phải bản thân của hắn, mà là Phất La Tư đặt một luồng hồn niệm, lại đang hắn mi tâm cục máu giữa, rõ ràng hiện ra ra, Ngô Siêu. Nguyễn Thanh Liễu La Thất Thanh, mắt thấy nhiều năm chung đụng Ngô Siêu, chết mà phục sinh, bỗng nhiên hướng hậu sơ lan lướt đi, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, vù vù hô, quanh thân đông đảo tà minh tộc tộc nhân, đều tự tản mắt ra, một bộ phận minh khí chảy về phía Ngô Siêu cây cỏ chi vực, lúc này thỏa thích tiếp thu minh khí, lặng yên phát sinh biến hóa, có vẻ quỷ khí ung tùm, kẻ khác cực sợ, Ngô Siêu con ngươi, lóe ra quỷ dị hào quang, giống khôi lỗi. Hắn mi tâm cục máu giữa, Phất La Tư đặt một luồng hồn ảnh, rõ ràng có thể thấy được, vui sướng nơi cười quái dị, cũng thay thế được Ngô cực kỳ, trở thành hắn cổ thân thể này chủ nhân. Độ hồn, Minh Hà Đại Tôn huyết mạch kỳ diệu, hậu sơ lan trong mắt tràn ngập đau thương, hiểu nàng vị này tên là Ngô Siêu dưới trướng, ở Phất La Tư đặt món đó độ hồn chiến giáp, còn có ngoài huyết mạch lực dưới tác dụng, đã thành không phải người vật, nàng thật không ngờ, vị này tà minh tộc thiếu tôn, thất giai huyết mạch. mượn món đó chiến giáp, dĩ nhiên thật có thể phát động Minh Hà Đại Tôn độ hồn huyết mạch, đồng đãi, Minh Hà Đại Tôn vận dụng huyết mạch lực, câu thông Minh Hà, thi triển ra độ hồn sau đó, hắn có thể đem chết đi sinh mệnh, một lần nữa tỉnh lại hiện ra, trở thành hắn khôi lỗi, bị hắn ký thác một luồng hồn niệm, vì hắn đi tác chiến, Ngô Siêu, đã chết, bị Phất La Tư đặt khống chế, hắn không còn là ta dưới trướng, mà là địch nhân. Hậu Sơ Lan không ngừng mà thuyết phục bản thân, làm mình sát tâm kiên định, để tránh khỏi thủ hạ lưu tình, thâm thụ ngoài hại. Thần Trúc, trong lòng nói thầm, nàng cây cỏ chi vực ở chỗ sâu trong, trong hồ đảo nhỏ bên trong, một cây can thanh trúc, nhất thời đổi thành kiểu khác thần thái. Hậu Sơ Lan biến mất, có một cây thanh trúc, vu ngoài hư vực ở chỗ sâu trong, dần dần cất cao, thần quang huy hoàng, tràn đầy làm tâm thần người mê say lực lượng. Ngô Siêu, còn có Hậu Sơ Lan đối thủ trước mắt, giống như đột nhiên rơi vào từng mảnh một rừng trúc, giống như ở bên trong ảo cảnh mê thất, bất luận cố gắng như thế nào, đều bắt không được Hậu Sơ Lan khí tức, một tông thần nữ, đích xác bất phàm, cùng Phất La Tư đặt ám thông xã giao vị kia tà minh tộc cửu giai đại quân, nhịn không được tán thán một tiếng, lực lượng của hắn, còn có Ngô Siêu lực lượng, liên hợp lại, gây đến Hậu Sơ Lan cây cỏ chi vực, đều hãm sâu ở trọng trọng sâu trong rừng trúc, không tìm ra Hậu Sơ Lan động tĩnh. Nhiếp Thiên cũng theo đó lấm lét, hắn đã sớm minh bạch, tứ đại cổ xưa tông môn hạch tâm hạt giống, mỗi một vị đều không giống tầm thường, thường thường đầy đủ có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hậu Sơ Lan cận vi hư vực hậu kỳ, đối mặt cửu giai tà minh đại quân, còn có hắn vị kia bị Phất La Tư đặt khống chế thánh vực dưới trướng, lại bình yên vô sự. Nhiếp Thiên, ngươi lẽ nào cho rằng, ngươi chân là của ta hàng đầu mục tiêu? Phất La Tư đặt suy cười một tiếng, lắc đầu, thuyết, so với một tộc thần nữ, ngươi yếu đi rất nhiều, ta ở một tộc thần nữ trong tay, vô pháp thỏa thích thi triển lực lượng, cho nên mới tìm ngươi. Ở ngươi nơi đây, ta mới có thể đem cái kia Minh Hà biến ảo ra, mới có thể thi triển độ hồn. Sự tồn tại của ta, năng cường đại tất cả tộc nhân, chỉ cần các ngươi nhân tộc bất luận cái gì một vị tử vong, đều có thể ở độ hồn ảo diệu hạ, trở thành ta khôi lỗi. Này tiếp tục xuống dưới, các ngươi mỗi nhiều chết một người, các ngươi sẽ chống đỡ áp lực nhiều hơn, trận chiến này, các ngươi không có một tia hy vọng chiến thắng. Ta dám đến Kỳ Nguyên Tinh Vực, đem một tông thần nữ, ăn mừng ta tiến giai đến thất giai huyết mạch, tự nhiên là có 10 phần nắm chặt, Nhiếp Thiên biến sắc, theo bản năng chung quanh xem chừng, ngươi, còn có những người khác, tự hồ cũng đang mong đợi cái gì. Phất La Tư đặt ngoài cười nhưng trong không cười, các ngươi chờ, thế nhưng thông thiên các hách liên hùng, Nhiếp Thiên kinh hãi, đừng đợi, hách liên hùng bản thân khó bảo toàn, chắc là tới không được. Phất La Tư đặt giữ tợn nơi nhếch miệng cười quá dị, ngươi lẽ nào cho rằng, to như vậy một cái Kỳ Nguyên Tinh Vực, chỉ có Cừu Hàng Sơn một người, lén cùng chúng ta tà minh tộc có lui tới, không ngại nói cho ngươi biết, ở hách liên hùng bước vào Kỳ Nguyên Tinh Vực một khắc kia, ta liền được tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.